Thiếu Hiệp mời khai ăn 56 chương 542 một đường chỉ ấm khi phát hiện Trác Mộc Phong ánh mắt nhìn khi đi tới. Vệ Hoàng liền có cực đoan không ổn dự cảm. Mà khi Trác Mộc Phong không ra hắn sở liệu, trước mặt mọi người đem hắn đẩy ra lúc, Vệ Hoàng đơn giản giống như gặp sấm sét giữa trời quang. Tại chỗ ngốc trệ tại chỗ, mặt mo huyết sắc cởi tận, trở nên hoàn toàn trắng bịch. Xoát xoát xoát. Bốn phía từng đảo hoạt kinh ngạc, hoạt kinh ngạc, hoạt nghi hoạt ánh mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ rơi vào Vệ Hoàng trên thân, làm hắn trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tứ phương minh chủ Phùng Ngọc Lâu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt là giận tím mặt. Đối Trác Mộc Phong quát khẽ nói: ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hãm hại Vệ trưởng lão, nếu như không phải cố kỵ những người khác, hắn thanh Trác Mộc Phong hủy đi tâm đều có chính thư thư phục phục xem kịch đâu. Ai biết họa trời giáng, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Cắn người cắn được hắn tứ phương minh trên đầu làm đáng tin đồng minh. Tất La đương nhiên muốn biểu đạt thái độ. Cười lạnh nói: tốt một đầu gian xảo chó con, sắp chết đến nơi, còn muốn cho Vệ trưởng lão rồi nước bẩn. Đáng tiếc đại trưởng lão nhìn rõ mọi việc, hắn là tuyệt sẽ không bị ngươi lừa gạt. Âu Dương Nguyên cùng Nhạc Siêu hung hăng cười nhạt, nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt không che đậy trào phúng cùng sát cơ. Ngay cả Đông Phương Diệp cũng là giận dữ. Nàng đối bảo hộ qua mình Vệ Hoàng trong lòng còn có cảm kích, há lại cho ăn nhân cứu mạng bị vu hãm hét lớn: Trác Mộc Phong, thu hồi ngươi cái này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Trác Mộc Phong không để ý tới hội những người này, chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào mặt mo khó coi Vệ Hoàng, gằn từng chữ: Vệ trưởng lão, đại trưởng lão bọn hắn đều ở nơi này, ngươi tốt nhất thẳng thắn nói chuyện. Thanh ngươi thấy sự tình một năm một mười địa nói ra, nếu dám có chút lừa gạt, một khi chân tướng bị tra ra, ngươi biết hậu quả à? Nghe xong lời này, nguyên bản chắc chắn Trác Mộc Phong vu hãm người nhất thời hô hấp trì trệ. Làm sao nghe tiểu tử này lòng tin như vậy đủ? Chẳng lẽ ngày đó Vệ Hoàng thật ở đây ngoại nhân chỉ cho là Trác Mộc Phong đã tính trước, lại không biết tên này lòng tin nơi phát ra, ép căn không phải Vệ Hoàng tại hay không tại trận. Người khác nghe không ra, Vệ Hoàng há có thể nghe không ra? Tên khốn này tiểu tử uy hiếp đối phương, rõ ràng nói cho hắn biết, muốn là mình không ngoan ngoãn phối hợp, hắn liền thanh mình chu sát Đông Phương Vọng ba người. Sự tình tung ra sớm biết tiểu tử này giấu riêng bí mật không có ý tốt. Quả nhiên, đối phương đây là muốn trường kỳ nắm hắn, để cho mình nghe lệnh của hắn. A Vệ Hoàng minh bạch, giờ khắc này quả thực là tâm mát như nước, trong lồng ngực cất giấu một cỗ không thể nào phát tiết biệt khuất, để hắn hận không thể cùng đối diện hỗn chứng tiểu tử đồng quy vu tận. Thế nhưng là hắn không thể, huống chi nhiều người như vậy nhìn xem, hắn cũng làm không được. Biện pháp duy nhất chính là thỏa hiệp, nhưng Vệ Hoàng do dự, bởi vì hắn một khi chiếu vào Trác Mộc Phong lại nói, tương đương thừa nhận Đông Phương thế gia cùng Thanh Sát Lưu sống mái với nhau thời điểm, hắn ngay tại hiện trường, hơn nữa còn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao hiện trường còn có Đông Phương Diệp cái này chứng nhân tại, cái này khiến Đông Phương thế gia nghĩ như thế nào mang cho hắn ảnh hưởng trái chiều, có vẻ như không thể so với giết Đông Phương Vọng tốt bao nhiêu. A Vệ trưởng lão, như nói thật, không cần để ý hội nào đó con chó điên. Phùng Ngọc Lâu ở một bên nhắc nhở, thanh âm có chút run rẩy. Còn có những người khác cũng nhìn xem Vệ Hoàng giây lát sắc mặt thay đổi, phát giác sự tình có chút không đơn giản, có vẻ như phía sau thật là có cái khác ẩn tình. Mạnh Cửu Tiêu trầm giọng quát lạnh nói: Vệ Hoàng, Đông Phương thế gia chư vị trưởng lão ở đây, ngươi dám nói láo, cẩn thận ngươi trên cổ đầu người không bảo đảm. Tại từng đôi ánh mắt chặt chẽ chú ý xuống, Vệ Hoàng cuối cùng mở miệng. Hắn đối đầu Trác Mộc Phong ánh mắt, khẽ cười nói: Trác đại thiếu, lão phu thực sự không rõ ngươi ý tứ. Phùng Ngọc Lâu âm thầm thở phào một cái, liền sợ Vệ Hoàng thật thừa nhận loại sự tình này, dù sao không có chứng cứ, Cái gọi là chứng nhân đại khái cũng chỉ có Trác Mộc Phong một cái. Chỉ cần chết không hé miệng, đối phương có thể nại vệ hoàng như thế nào về phần huyễn thuật bức cung. Người nào không biết vệ hoàng loại này cao thủ cấp bậc, đã không thể dùng loại biện pháp này Đông Phương thế gia cũng không thể bởi vì làm một cái người bị tình nghi thuận miệng vu hãm. Liền đối vệ hoàng động thủ đi. Tất La âm hiểm cười nói. Trác tiểu cầu, ngươi bước kế tiếp có phải hay không lại muốn quấn quýt chặt lấy, cắn vệ trưởng lão không thả đáng tiếc. Loại này tiểu nhi thủ đoạn khó mà đến được nơi thanh nhã. Chỉ hội mất hết nghĩa phụ của ngươi cùng Tam Giang Minh còn thừa không nhiều mặt mũi. Vẫn là tỉnh lại đi. Những người khác vậy cảm thán Trác Mộc Phong quá non nớt. Người nào không biết Tam Giang Minh cùng Tứ Phương Minh như nước với lửa, người ta vệ hoàng là ai? Làm sao có thể chúng chiêu tất cả mọi người đều coi là vệ hoàng phủ định Trác Mộc Phong lời nói. Chỉ có Trác Mộc Phong lại nghe được lão già này thâm ý trong lời nói. Vệ hoàng không có nói mình không ở tại chỗ, đại biểu hắn không có đem lời nói chết. Sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, lão già này rõ ràng liền là ám chỉ Trác Mộc Phong. Hắn nguyện ý phối hợp, nhưng điều kiện tiên quyết là cam đoan hắn không bị Đông Phương thế gia chỗ hận. Ngươi cho bậc thang, ta mới có thể dưới. Nếu không dù sao đều là không sai biệt lắm kết cục. Lão phu chẳng cùng ngươi cá chết lưới rách. Vô thanh vô tức ở giữa, hai người ánh mắt trao đổi, đều hiểu đối mới hiểu mình ý tứ. Trác Mộc Phong lạnh lùng một cười. Về trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cần gì phải giấu riêng, vì ngươi đáng tin đồng minh đáng giá không, lúc ấy ta ném ra chìa khóa về sau, liền thối lui ra khỏi chiến trường. Ai ngờ lại bị mai phục tại một bên Hoàng Nguyên đánh lén trọng thương. Về sau đào vong ở giữa, lại đụng phải ngươi, thế là ngươi liền cùng Hoàng Nguyên cùng một chỗ truy sát ta. Cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao, ngươi muốn giấu riêng tới khi nào, cái gì lại liên lụy đến Hoàng Nguyên, mọi người kinh hãi. Rất nhiều người thậm chí đều không có phản ứng kịp. Hoàng Nguyên là vị nào Thánh Hải bang chủ? Tất La dáng tươi cười ngưng ghét ở trên mặt, sinh ra một loại cùng Phùng Ngọc Lâu giống nhau cảm thụ. Quả thực là tất chó. Chỉ vào Trác Mộc Phong nổi giận mắng. Một phái nói bậy, Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Sự thật liền là sự thật. Ngươi vĩnh viễn chống chế không xong. Nhạc Siêu bỗng nhiên cười to lên. Cười tốt nửa ngày mới dừng lại. Chợt không lưu tình chút nào nói. Còn thật là một đầu tiểu chó giải, ngươi là vì trả thù vừa rồi ta bọn bốn người làm ngươi bị thương nặng nghĩa phụ. Cho nên mong muốn trước khi chết, vì nghĩa phụ của ngươi xả giận sao, đáng tiếc à, đáng tiếc. Miệng ngươi mới không được. Lập lời nói căn bản khó mà cân nhắc được. Vô luận là Hoàng Nguyên trưởng lão, vẫn là vệ hoàng trưởng lão, đều là thiên tinh bảng cấp bậc đại cao thủ. Bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện giết ngươi, ngươi lại nói cho chúng ta biết. Hai người liên thủ đều bị ngươi sống đến nay, quả thực là thiên đại tiếu thoại, đây đúng là lỗ thủng lớn nhất chỗ. Cũng là đám người không tin trọng đại nguyên nhân. Nhưng mà Trác Mộc Phong lại không chút hoang mang. Giải thích nói. Hoàng Nguyên cùng vệ hoàng võ công xác thực hơn xa tại ta. Nhưng muốn truy sát ta, cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành. Có lẽ liền lão thiên đều không đành lòng để cho ta chết. Tại ta bị đuổi giết mấy chục giây thời gian bên trong, đột nhiên đụng phải trưởng Hà Tứ Hùng. Song phương phát sinh sống mãi với nhau, khiến cho ta có cơ hội chạy trốn. Nhạc Siêu ha ha cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Xảo, còn thật là đủ xảo. Trác Mộc Phong nói lời nói này, đừng nói những người khác không tin, cho dù là Vu Quan Đình các loại thân cận người đều cảm thấy có chút vô nghĩa. Quá ly kỳ một điểm. Lúc này vệ hoàng đột nhiên tiến lên một bước, uy thế lăng nhiên. Nhìn qua Trác Mộc Phong nổi giận nói, tiểu tử, vẫn là thu hồi ngươi cái kia một bộ hết bài này đến bài khác hoang ngôn. Ngoan ngoãn nhận tội a, lão phu từ đầu tới đuôi, căn bản liền không có gặp qua ngươi. Nó âm thanh đinh tai nhức ấp, dung chuyển đám người nội tâm. Rất nhiều người lúc này mới ý thức được, về hoàng trước đây cố ý xả ra do dự bộ dáng, rõ ràng là vì cho Trác Mộc Phong đào hố nhảy, để hắn tự bộc chân ngựa, giờ phút này vạch trần. không thể nghi ngờ liền là chuẩn bị lâu ngày trọng quyền một kích, không cho hắn lật bàn cơ hội. Phùng Ngọc Lâu bọn người nhìn nhau, rốt cuộc triệt để buông lỏng, toàn bộ thầm khen về Hoàng cáo già. Ai ngờ Trác Mộc Phong lại phảng phất dính chắc rồi bình thường. Ngươi xác định không có gặp qua ta, về Hoàng khẽ nói. Lão Phu nói chuyện xứng đáng thiên địa lương tâm. Tốt, Trác Mộc Phong đột nhiên quay lưng lại, sau đó dùng tay phải xốc lên che chắn phần lưng trường sam nát bước, lộ ra vai trái, đối đám người nói: các vị tiền bối, mời xem. Đám người lúc đầu lơ đĩnh, nhưng là rất nhanh, bao quát Đào Bạch Bạch ở bên trong một chút khôi thủ lần lượt biến sắc, lộ ra kinh sợ. Bọn hắn nhìn về phía Phùng Ngọc Lâu, nhất là Vệ Hoàng, ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Mạnh Cửu Tiêu một cách lắc mình, đi vào Trác Mộc Phong bên cạnh, nhìn chằm chằm nó vai trái một cái màu lam nhạt ngón cái ấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thập sát chỉ lực hắn thông suốt quay đầu, nhìn về phía đồng dạng mặt mo cuồng biến, có vẻ như không dám tin Vệ Hoàng. Hắc hắc cười lạnh nói: theo Mạnh Mỗ biết, toàn bộ tứ phương minh chỉ có Phùng Ngọc Lâu cùng ngươi Vệ Hoàng tu luyện thập sát chỉ lực. Họ Vệ, ngươi có thể giải thích một chút không? Vệ Hoàng rất nhanh kịp phản ứng, cố giả bộ chấn định nói: bất quá là một đạo chỉ ấn, có thể chứng minh cái gì? Mạnh Cửu Tiêu ý cười không thay đổi: chỉ ấn xác thực không có cái gì hiếm lạ, nhưng màu lam nhạt chỉ ấn liền ly kỳ với lại bất luận kẻ nào chúng thập sát chỉ lực, coi như thương thế khỏi hẳn, cũng sẽ ở trong một thời gian ngắn lưu lại ấm ký. Nó chỉ ấm lớn nhỏ tất cùng người xuất thủ ngón tay cách như đúc như thế. Hắn quay người đối Đông Phương Thường Thắng ôm quyền: đại trưởng lão, có thể để Vệ Hoàng nghiệm chứng một chút? Đông Phương Thường Thắng lần đầu lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, hắn vậy cấp thiết muốn biết rõ chân tướng, liền đối Vệ Hoàng nói: Vệ trưởng lão, thật tốt phối hợp. Vệ Hoàng thân thể chấn động, sắc mặt trở nên cực đoan khó coi. Bộ dáng này mặc cho ai đều nhìn ra có vấn đề, gặp hắn chủ trừ không dám lên trước. Phùng Ngọc Lâu cùng Tất La đều choáng váng. Nhạc Siêu cùng Âu Dương Nguyên vậy lại cười không nổi. Đông Phương Thao nhìn Vệ Hoàng một chút, ngữ khí bình thản nói: đại trưởng lão lời nói, ngươi nghe không được sao? Trong giọng nói, nơi nào còn có một tia đối phương cứu Đông Phương Diệp lúc cảm kích. Gặp Vệ Hoàng thật lâu bất động, Mạnh Cửu Tiêu ngược lại càng có thêm phần chắc chắn, cười khẩy nói: chẳng lẽ có tật giật mình? Vệ Hoàng lão mắt lấp lóe không yên, nhưng hắn tựa hồ cũng biết loại tình huống này không có cách nào giấu riêng tại Đông Phương thế gia một đám trưởng lão nguy hiểm ánh mắt bên trong, đành phải theo lời mà đi. Sắc mặt tái xanh địa đi tới Trác Mộc Phong sau lưng. Mạnh Cửu Tiêu ỉ có Đông Phương thế gia chỗ dựa, ôm đồm qua Vệ Hoàng tay trái, đặt tại Trác Mộc Phong vai trái màu lam nhạt chỉ ấm bên trên, hoàn mỹ phù hợp. Lập tức không khí hiện trường biến đến vô cùng rườm rà, không có người nói chuyện, tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phùng Ngọc Lâu cùng Tất La con mắt chừng đến so với ai khác đều lớn hơn, khi nhìn thấy một màn này lúc, hai người biểu lộ muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, cả khuôn mặt cơ bắp đều tại vô ý thức địa co quắp. Thiếu hiệp mời khai ăn 56 chương 543, xem ra là chúng ta oan uổng Trác thiếu hiệp. Người nào không biết thập sát chỉ lực chính là tứ phương minh bất truyền tuyệt học, chỉ có minh chủ Phùng Ngọc Lâu cùng đại trưởng lão Vệ Hoàng có thể tu luyện, cũng đạt đến cảnh giới cực cao. Trác Mộc Phong vai trái màu lam nhạt ngón cái ấn, không thể nói nhất định chính là chúng thập sát chỉ lực chứng cứ, nhưng nó hết lần này tới lần khác cùng Vệ Hoàng ngón tay cái hoàn toàn ăn khớp. Kết hợp với Vệ Hoàng trước đây biểu tình biến hóa, chỉ cần không phải mù lòa đồ đẩn, ai cũng biết Vệ Hoàng nói dối. Hắn không chỉ có gặp phải qua Trác Mộc Phong, còn từng ý đồ dùng thập sát chỉ lực đánh giết đối phương. Mạnh Cửu Tiêu vừa vui vừa giận. Vui là Trác Mộc Phong tìm được từ chứng trong sạch cơ hội, giận là Vệ Hoàng càng như thế không biết xấu hổ, đối một cái thiếu niên hạ sát thủ. Họ Vệ, bây giờ ngươi còn có cái gì có thể nói? Mạnh Cửu Tiêu gào to đường. Về Hoàng cố giả bộ trấn định, rút về tay, lạnh lùng nói: coi như lão phu truy sát qua họ Trác lại như thế nào? Lão phu không nói, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Một câu không cần thiết tức giận đến Tam Giang Minh các cao thủ kém chút đồng thủ. Mạnh Cửu Tiêu mắt lộ sát cơ: ngươi chỉ sợ không phải cảm thấy không cần thiết, chỉ là muốn lợi dụng cái này cơ hội lừa dối đại trưởng lão bọn hắn, đến cách mượn đao giết người. A, lời này vừa nói ra, quả gặp Đông Phương Thế Gia chúng trưởng lão sắc mặt đồng loạt chìm xuống dưới, bị một cái không thả ở trong mắt mình người lợi dụng, mặc cho ai đều sẽ không dễ chịu, nhất là trước mắt bao người. Về Hoàng quá sợ hãi, chấn định đều không thấy, liên tục không ngừng đối Đông Phương Thường Thắng chắp tay ôm quyền: đại trưởng lão, không cần thiết nghe Mạnh Cửu Tiêu châm ngòi chi ngôn. Về Hoàng tuyệt không dám có khinh nhờn Đông Phương Thế Gia chi tâm. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. A, Mạnh Cửu Tiêu lập tức châm biếm: mấy ngươi chắc chắn không có gặp phải qua một phong, còn nói lời này xứng đáng thiên địa hiện tại lại tới đây bộ, muốn lừa gạt ai đây? Về Hoàng oán hận địa nhìn chằm chằm Mạnh Cửu Tiêu một chút, tranh thủ thời gian đối Đông Phương Thường Thắng giải thích nói: đại trưởng lão, lúc trước Về Hoàng không thừa nhận, chỉ là chẳng qua là cảm thấy thật mất mặt, ta cùng Hoàng Nguyên liên thủ truy sát Trác Mộc Phong, thế mà còn không thành công, truyền đi thực sự mất mặt, cho nên mới về. Trưởng lão, ngươi nói bậy cái gì? Tất La lúc này giơ chân, nhìn không được kêu to lên: Hoàng Nguyên chính là Thánh Hải Bang trưởng lão. Về Hoàng nói ra lời này, không thể nghi ngờ là thanh Thánh Hải Bang cho kéo xuống nước. Đông Phương Thao nhìn về phía Tất La, ánh mắt kia uy áp lạnh nhạt, lệnh đối đầu ánh mắt Tất La như rơi vào hầm băng. Tất Bang chủ, hiện tại còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Tất La bờ môi động mấy lần, cuối cùng không dám lại cắm miệng. Về trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. A, lão phu kiên nhẫn thực sự không nhiều lắm, vậy không hy vọng được nghe lại cái gì lời nói dối nói nhảm. Lúc này, Đông Phương Thường Thắng khoát tay áo, ngữ khí thập phần tùy ý khiêng đảm, nhưng lấy hắn thân phận địa vị, còn có mới thể hiện ra kinh thế hãi tục võ công, không ai dám khinh thường lời này lực uy hiếp. Nói cho cùng, đối với Đông Phương Thường Thắng loại này siêu cấp đại nhân vật tới nói, người bình thường căn bản vốn không đáng giá hắn uy hiếp. Không có uy hiếp liền là lớn nhất uy hiếp. Về Hoàng tựa hồ là dọa thảm rồi, không ít người trông thấy hắn phía sau lưng đều ướt một tầng, thân thể cũng đang phát run. Làm đỉnh cấp thế lực đại trưởng lão, hắn đối mặt các phái khôi thủ đều không sợ hãi, nhưng lần này đối mặt lại là Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão, dậm chân một cách Đông Chu Võ Lâm run ba run nhân vật. Phùng Ngọc Lâu vậy không có công phu tiêu hóa trước đó chuyện, chỉ là không ngừng cho Về Hoàng nháy mắt ra dấu, trong lòng cầu nguyện đối phương không cần nói láo, đừng lại đùa nghịch tiểu thông minh. Đông Phương Thế Gia sừng sững Đông Chu Hoàng triều hơn 300 năm, cũng không phải có thể tùy tiện lừa gạt. Một khi xảy ra vấn đề, tứ phương minh tất nhiên vạn kiếp bất phục. Nhắc tới cũng là châm biếm, lúc trước Phùng Ngọc Lâu còn một lòng xem kịch, ước gì Trác Mộc Phong nhanh lên bị Đông Phương Thế Gia chém đầu. Hiện tại lòng tràn đầy đầy não đều đang sợ mình thủ liên lụy. Về Hoàng không thấy được Phùng Ngọc Lâu ám chỉ, coi như cái sau không cho ám chỉ, hắn vậy dự định thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ai dạy mình có nhược điểm rơi vào trong tay người khác đâu? Sửa sang lại một cách mạch suy nghĩ, Về Hoàng bắt đầu tự thuật: hồi bẩm đại trưởng lão, ngày đó ta đang tại trong mê cung hành tẩu, chợt nghe động tĩnh, chỉ thấy Hoàng Nguyên chính đang đuổi giết Trác Mộc Phong. Tứ phương minh cùng Tam Giang minh xưa nay không hợp, lúc ấy ta gặp Trác Mộc Phong lạc đàn, coi là đây là tru sát kẻ này tốt cơ hội, liền cùng Hoàng Nguyên phối hợp. Bên cạnh tiếng hừ lạnh vang lên, đến từ Mạnh Cửu Tiêu mà bốn phía các thế lực lớn những cao thủ thì là sắc mặt khác nhau, trong lòng đối với Hoàng Nguyên cùng Về Hoàng hành vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại sự tình này trên giang hồ quá nhiều gặp, chỉ bất quá bạo lộ ra, cái kia lại biến thành một chuyện khác, không những bất lực tại Thánh Hải Bang cùng Tứ Phương Minh, ngược lại sẽ trở thành liền chắc một phong uy danh. Vệ Hoàng tiếp tục nói, chúng ta cơ hồ liền muốn thành công, không nghĩ tới đột nhiên gặp được trưởng Hà Tứ Hùng Hoàng Nguyên tựa hồ cùng bốn hùng có chút gút mắt. Song phương rất mau đánh lên, Trác Mộc Phong liền lợi dụng cái này cơ hội bỏ trốn mất dạng. Tất La khói miệng hung hăng giật một cái, Hoàng Nguyên cùng trưởng Hà Tứ Hùng xác thực có thù, với lại cừu hận còn không nhỏ, chỉ cần hơi chút tra liền có thể tra được. Đông Phương Thường Thắng nhắm mắt lại, chuyện này phát sinh ở khi nào? Về Hoàng suy nghĩ một chút, đáp, 9 ngày trước đó. Một bên Đông Phương Diệp không khỏi trừng to mắt, che miệng lại, bởi vì Đông Phương Thế Gia cùng Thanh Sát Lưu sống mái với nhau, cũng là phát sinh ở 9 ngày trước đó. Hai chuyện thời gian điểm đối mặt, cách đó không xa Đông Phương Liệt sắc mặt âm trầm, ánh mắt tránh gấp, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hoàng Nguyên đi nơi nào mê cung nguy hiểm như thế, các ngươi đã gặp được, lại là đồng minh, không nên hội tách ra a. Cách đó không xa Đông Phương Thao hỏi. Về Hoàng, lúc ấy cùng trưởng Hà Tứ Hùng kịch chiến, song phương đều đánh nhau thật tình. Nguyên bản chúng ta yếu không địch lại mạnh, may mắn lúc này ta Tứ Phương Minh lại có hai vị trưởng lão qua đường, y vào nhiều người, chúng ta giết trưởng Hà Tứ Hùng, bất quá mình vậy bị thương. Ta nói sao? Thì ra là thế. Đám người bên trong truyền đến một thanh âm, đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là Án Long Bang một vị trưởng lão. Người kia đối Đông Phương Thường Thắng chắp tay giải thích nói, lão hủ trông thấy qua trưởng Hà Tứ Hùng cùng Tứ Phương Minh hai vị trưởng lão thi thể, lúc ấy còn từng nghi hoặc bốn cặp hay sao hội là đồng quy vu tận. Án Long Bang xưa nay cùng Tứ Phương Minh nước giếng không phạm nước sông, không đến mức giúp bọn hắn làm chứng giả. Đông Phương Thao đột nhiên hỏi nói, xin hỏi trưởng Hà Tứ Hùng phân biệt mặc quần áo gì? Đang khi nói chuyện, tiện tay hướng phía Vệ Hoàng điểm mấy lần, phong bế nó thính lực. Vị kia Án Long Bang trưởng lão dựa theo ký ức nói ra đáp án. Đông Phương Thao lại giải khai Vệ Hoàng huyệt đạo, hỏi ra giống nhau vấn đề. Vệ Hoàng từng cách đáp lại, cả hai đáp án không có xuất nhập, cái này đủ để chứng minh bọn hắn không có nói sai. Đông Phương Thao hai tay phủ về sau, giữ im lặng, ngoại nhân nhìn không ra hắn ý nghĩ. Không khí hiện trường đè nén để cho người ta ngạt thở, đám người liền không dám thở mạnh một cái. Phùng Ngọc Lâu tâm hơi hạ xuống một điểm, bất quá đầu óc vẫn là kéo căng lấy một sợi dây, sợ Vệ Hoàng phạm sai lầm. Nhìn chung quanh vài lần, Vệ Hoàng không dám kéo dài, tiếp tục trả lời trước đó vấn đề. Đánh chết trưởng Hà Tứ Hùng về sau, ta cùng Hoàng Nguyên điều dưỡng một trận, liền cùng nhau đồng hành, không nghĩ tới lại đụng phải Diệt Hồn Đạo một đám cao thủ. Về sau vì hấp dẫn hỏa lực liền tách ra. An tĩnh một lát, Đông Phương Thao lại hỏi, đồng hành trong lúc đó, Hoàng Nguyên nhưng cùng ngươi lộ ra qua Đông Phương Thế Gia cùng Thanh Sát Lưu. Sự tình vấn đề này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến Trác Mộc Phong có thể hay không tẩy thoát trong sạch, vậy quan hệ đến Hoàng Nguyên phải chăng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên đám người toàn bộ dựng lên lỗ tai, nhất là Tam Giang Minh cùng Thánh Hải Bang, hai phe cao thủ phá lệ khẩn trương, tâm đều xách lên một chút, người nắm đấm nắm chặt, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, sợ từ Vệ Hoàng trong miệng nghe được bất lợi cho phe mình tin tức. Tất La nhìn chằm chằm Vệ Hoàng, hận không thể lập tức cho đối phương truyền âm, làm cho đối phương thật dễ nói chuyện, thế nhưng là lại không dám, chỉ có thể chống không gấp. Ngay cả Đông Phương Thường Thắng đều chậm rãi mở mắt, đối với vấn đề này đáp án có chút hiếu kỳ. Vệ Hoàng cúi đầu, hắn tựa hồ có thể cảm giác được Trác Mộc Phong nhìn chăm chú, trong lòng quả thực đắng chát không thôi, chỉ hận không thể trở lại ngày ấy, không bị tham niệm che đậy lý trí. Gặp hắn mấy lần nói chuyện một mực không mở miệng, Đông Phương Chân bỗng nhiên nói, Vệ Hoàng, ngươi cần phải biết lại trả lời ta, không quản ngươi cùng người khác có phải hay không kết minh, có cái gì lợi ích quan hệ, ta Đông Phương Thế Gia không quan tâm cái này chút, chỉ cần một cái chân chính đáp án. Nếu như ngươi dám nói láo, nhớ kỹ. Hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu, lời này rõ ràng là đang cảnh cáo về Hoàng. Để hắn không thể bởi vì bất công lập ra lời cho Hoàng Nguyên Hoang Ngôn Tất La trong lòng thầm hận. Lại không thể làm gì. Mà Tam Giang Minh những cao thủ ngược lại là đối với nữ nhân này sinh ra một hảo cảm hơn. Ai không biết về Hoàng lại là trong lòng khổ cười. Ngươi coi lão phu dám sao? Lão phu không chỉ có không dám, còn muốn hủy đi Hoàng Nguyên Đài a. Thế là cắn răng một cái nói ra, không dám lừa gạt chư vị. Lúc ấy Hoàng Nguyên cũng không lộ ra việc này. Tất La bọn người nghe vậy lập tức lộ ra dáng tươi cười. Bất quá còn chưa ra một hơi, lại nghe về Hoàng tiếp tục nói, nhưng là rất kỳ quái, lúc ấy chúng ta bỏ lỡ đánh giết Trác Mộc Phong cơ hội. Ta lo lắng chuyện xấu bị công bố, Hoàng Nguyên lại nói cho ta biết, không giết càng tốt hơn. Bởi vì hắn có khống chế Trác Mộc Phong biện pháp, ta một mực không hiểu câu nói này ý tứ. Đây chính là về Hoàng cáo già chỗ. Nếu như hắn nói thẳng Hoàng Nguyên nói cho hắn, như vậy lòng nghi ngờ nặng người liền hội hoài nghi. Hoàng Nguyên vì sao như thế tín nhiệm về Hoàng cần biết sự kiện kia vậy bại lộ Hoàng Nguyên nhược điểm mà hắn lúc này muốn che đẩy đáp án. Nhất là thỏa đáng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau ở giữa. Đông Phương Chân đắt là cười lạnh. Ánh mắt quét qua im lặng Trác Mộc Phong. Khống chế một người, tự nhiên muốn bắt lấy một người nhược điểm, đến cùng là dạng gì nhược điểm để Hoàng Nguyên có tự tin như vậy đâu? Cái này nhược điểm nhất định rất lớn. Mà hết lần này tới lần khác ngay tại cùng một ngày, Trác Mộc Phong lên án mình bị Hoàng Nguyên truy sát. Đối phương bàng quan Đông Phương Thế Gia cùng Thanh Sát Lưu chiến sự. Những vật này ghép lại với nhau, chân tướng đã miêu tả sinh động. Không, không có khả năng. Đáng thương Tất La tuổi đã cao, lúc này mặt mo mấy không huyết sắc, thân thể đều lắc lư mấy lần. Bốn phía vang lên trận trận xôn xao âm thanh. Từng tia ánh mắt trước quét qua về Hoàng, cuối cùng dừng lại trên người Trác Mộc Phong, đều coi là tiểu tử này tai kiếp khó thoát, còn sẽ liên lụy Tam Giang Minh gặp đả kích chí mạng. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, thế mà bị tiểu tử này tìm được đường sống. Bây giờ đủ loại dấu hiệu có thể chứng minh, lúc ấy Hoàng Nguyên hẳn là ở đây. Ai lại không biết Hoàng Nguyên cùng Tam Giang Minh phần thuộc đối lập. Hắn còn từng truy sát Trác Mộc Phong. Nhưng Trác Mộc Phong lại nói đối phương có thể chứng minh hắn trong sạch. Nếu như không phải trong lòng không thẹn, làm sao có thể có phần tự tin này? Đông Phương Thế Gia thẩm vấn thủ đoạn nhưng không phải chỉ là nói suông. Đông Phương Liệt chợt nói, hiện tại hết thảy chỉ là phỏng đoán, nhất định phải tìm tới Hoàng Nguyên mới được. Hắn một chỉ Trác Mộc Phong, cho nên tiểu tử này vẫn có trọng đại hiểm nghi. Vu Quan Đình đang muốn giúp Trác Mộc Phong nói chuyện. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên. Một tên Đông Phương Thế Gia đệ tử trẻ tuổi tiến đến Đông Phương Thường Thắng bên tai, nói thầm mấy câu. Đông Phương Thường Thắng nhìn về phía Trác Mộc Phong, sau một lúc lâu, thản nhiên nói, xem ra là chúng ta oan uổng Trác thiếu hiệp. Thiếu hiệp mời khai ăn. 56 chương 544, người ta coi trọng ngươi một lời ra. Bốn tòa kinh. Chính như Đông Phương Liệt nói, mặc dù có vệ Hoàng lời chứng, cũng không thể 100% khẳng định Trác Mộc Phong là vô tội. Nhất định phải tìm tới Hoàng Nguyên mới được. Đông Phương Thường Thắng thân là đại trưởng lão, nó mưu trí tuyệt không có khả năng thấp hơn Đông Phương Liệt. Đến cùng là dạng gì tin tức để hắn lập tức làm ra như thế phán đoán? Ngay cả Trác Mộc Phong mình đều có chút mộng. Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải bị hoài nghi một đoạn thời gian, làm sao đột nhiên liền tuyên bố vô tội không khỏi địa. Mọi người tại đây ánh mắt đều là hướng vị kia Đông Phương Thế Gia đệ tử trẻ tuổi nhìn sang, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Đông Phương Liệt lại là phẫn hận tức giận. Hiện tại hắn giết Trác Mộc Phong chi quyết tâm không thể so với Tất La, Phùng Ngọc Lâu bọn người yếu bao nhiêu. Tự nhiên hận thấu cái này làm dối ra hỏa. Đông Phương Thường Thắng hướng vị kia đệ tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nói khẽ, nói đi. Không hổ là Đông Phương Thế Gia đệ tử, thân ở loại này cảnh tượng hoành tráng vậy không khẩn trương, không kiêu ngạo không tự ti nói. mới chúng ta bắt lấy một vị thanh sát lưu cao thủ. Từ trong miệng ép hỏi biết được, vọng trưởng lão từng đánh bại lệnh hồ thịnh chính miệng thừa nhận. Vọng trưởng lão sử dụng để lục trọng quỳ hoa kiếm chỉ, vây tổ mà tới người. Chỉ là đại bộ đội một bộ điểm, còn có rất nhiều người phân bố tại bốn phía. Vì kia thanh sát lưu cao thủ chính là bị một vị địa linh bảng cao thủ chỗ bắt. Cái gì không thể nào nghe được tin tức này. Những người khác vẫn không cảm giác được như thế nào. Ở đây đông phương thế gia các trưởng lão lại xôi trào, mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, cho dù là đông phương thao đều không ngoại lệ. Chính như hắn nói, đông phương vọng tại 5 năm trước mới lính ngộ quỳ hoa kiếm chỉ để ngũ trọng. Bây giờ làm sao có thể bước vào để lục trọng cũng không phải tuyệt đối không thể. Chỉ là không khỏi quá kinh người một chút. Nhưng tin tức là từ vị kia bị bắt thanh sát lưu cao thủ trong miệng đạt được, sẽ không có giả. Nếu là như vậy, như vậy lúc ấy Trác Mộc Phong bị Hoàng Nguyên cùng vệ hoàng truy sát, tuyệt đối không thể biết việc này, trừ phi là đông phương vọng sớm nói cho hắn biết. Cái này lại cùng Trác Mộc Phong trước đó lời chứng đối mặt, trùng hợp nhiều như vậy chung vào một chỗ, hợp tình hợp lý. Vậy liền không còn là trùng hợp, mà là sự thật. Lấy đông phương thường thắng địa vị cùng tính cách, tự nhiên không có khả năng không quả quyết. Càng khinh thường tại che lấp. Lúc này vì Trác Mộc Phong tẩy thoát hiểm nghi, từ một phương diện khác nhìn, có lẽ hắn cũng là vì hướng chỗ có người chứng minh. Đông phương thế gia tuyệt không ỷ thế hiếp người, tận khả năng triệt tiêu đông phương liệt trước đó sở tác sở vi mang đến ảnh hướng trái chiều. Người khác nghĩ như thế nào không biết, nhưng Tam Giang Minh cao thủ tự nhiên là mừng rỡ như điên. Vu Quan Đình liên tục đối Đông Phương Thường Thắng biểu đạt lòng cảm kích. Đông Phương Thường Thắng áy náy một cười, nên lão phu nói xin lỗi. Nhà mình trưởng lão tính cách táo bạo, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đã ngộ thương các loại vu minh chủ. Đây là ba viên băng huyền ngọc lộ hoàn, xin hãy nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Thường Thắng từ trong tay áo xuất ra một cái bình sứ, đưa cho Vu Quan Đình. Vu Quan Đình kinh hãi không thôi, bận bịu cự tuyệt nói: đại trưởng lão, cái này như thế nào khiến cho bốn phía đám người ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Đông Phương Thường Thắng trong tay bình sứ, trong lòng dâng lên tràn đầy ghen ghét. Băng huyền ngọc lộ hoàn chính là Đông Phương thế gia nghe tiếng giang hồ thánh dược, chữa thương nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần ăn vào đan này liền có thể tại trong ngắn hạn khỏi hẳn. Công hiệu không thua gì bảo xuyên tự đại hoàn đan, càng thêm có cố bản bồi nguyên hiệu quả. Đông Phương Thường Thắng đưa tới liền là ba viên, lệnh rất nhiều người tim gan đều đang run rẩy, thậm chí cảm thấy đến Vu Quan Đình chịu cái kia mấy lần quá đáng giá. Vu Quan Đình chối từ không nhận, nhưng không chịu nổi Đông Phương Thường Thắng kiên trì, hắn vậy biết rõ lại khước từ xuống dưới, ngược lại sẽ chọc cho người không thích, đành phải thiên ăn vạn tạ địa nhận lấy. Gật gật đầu, Đông Phương Thường Thắng lại đối Trác Mộc Phong khen: Trác thiếu hiệp gặp nguy không loạn, tiến thối có bộ, tương lai hẳn là trong giang hồ nhân vật phong vân a. Đồng dạng đánh giá, xuất từ người khác nhau trong miệng hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Thường Thắng nhiều năm không ra giang hồ, càng thêm quyền cao chức trọng, một chữ có thể chống đỡ thiên kim, cho dù là thiên tinh địa linh bảng cao thủ đều không thể cho hắn coi trọng như thế. Có thể nghĩ, hắn lần này đánh giá tương lai tất hội lan truyền giang hồ, trở thành lại một đường bao phủ Trác Mộc Phong quang hoàn hiện trường rất nhiều cao nhân tiền bối, từng cái sắc mặt kỳ dị, bội phục người không phải số ít. Bọn hắn thấy tận mắt cái này thiếu niên như thế nào tại tầng tầng dưới áp lực, có lý có cứ, có chừng có mực thỏa đáng địa vì chính mình giải vây giải thích. Loại kia dũng khí cùng tự tin, trí tuệ cùng đảm lược, dù cho là rất nhiều trải qua sóng to gió lớn lão giang hồ, vậy tự hỏi khó mà so sánh. Về phần ở đây cùng thế hệ nhóm, nhìn qua Trác Mộc Phong đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói thu hoạch cùng nỗ lực là ngang nhau. Bọn hắn tự hỏi không có Trác Mộc Phong lớn như vậy trái tim lúc trước thật sự là quá mức mạo hiểm. Đổi thành bọn hắn phần lớn người, chỉ sợ sớm đã hoang mang lo sợ. Căn bản không có khả năng có hiện tại nghịch chuyển. Đông Phương Thường thắng lại không lý đám người, bay vút đi. Tựa hồ vội vã đi thẩm vấn vì kia thanh sát lưu cao thủ, mặc dù sự tình còn chưa xong, nhưng còn lại đã không cần hắn quan tâm. Đông Phương Thao quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Tất La, trầm giọng nói: Tất bang chủ, Quý bang Hoàng Nguyên tung tích không rõ, tiếp xuống một đoạn thời gian còn nhìn các ngươi phối hợp các phái tìm kiếm người này tung tích. Tất La máy móc chắp tay: Vâng. Đến một bước này, cho dù ai đều biết Hoàng Nguyên song đời mà thân là Hoàng Nguyên chỗ dựa, Tất La tự nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng. Tối thiểu Thánh Hải bang cho Đông Phương thế gia cảm nhận liền sẽ không tốt. Mặt khác, vậy hy vọng các phái lưu ý nhiều bên ta Đông Phương vọng trưởng lão Đông Phương Diệp. Đợi lát nữa lập tức vẽ ra vọng trưởng lão chân dung, truyền tống cho các phái. Đông Phương Thao ra lệnh. So với truy tung Hoàng Nguyên, kỳ thật Đông Phương thế gia càng chú ý Đông Phương vọng hành tung. Bởi vì dựa theo suy luận, Đông Phương vọng nên được đến một viên cầm tinh chìa khóa, mà cái viên kia cầm tinh chìa khóa liên quan đến lần này vạn hóa mộ huyệt lớn nhất cơ duyên, cũng là Đông Phương thế gia phái ra Đông Phương Thường thắng nguyên nhân căn bản, can hệ trọng đại. Một điểm không qua loa được, bất quá Đông Phương Thao rất lão đạo. Hắn biết Đông Phương Thường thắng không nguyện ý gây nên bất luận kẻ nào ngờ vực vô căn cứ, liền cố ý đem tìm kiếm Đông Phương vọng sự tình làm nhạt. Dù sao các phái không ngốc, mệnh lệnh này xuống dưới, phàm là muốn nịnh nọt Đông Phương thế gia người đều biết nên làm như thế nào. Mời Thao trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Bốn phía đám người nhao nhao tỏ thái độ. Đông Phương Thao gật gật đầu, cũng mang người rời đi. Chỉ là trước khi đi, Đông Phương Diệp ngoài định mức hướng Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua, trong lòng vẫn đang ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ khi đó Đông Phương vọng thật cho đối phương truyền âm vấn đề này đáp án? Đại khái chỉ có tìm tới Đông Phương vọng mới có thể rõ ràng. Nguy hiểm thật vượt qua một lần nan quan, Trác Mộc Phong mới phát giác mình toàn thân đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá hắn quan tâm hơn Vu Quan Đình tình huống, vội vàng đi đến trước mặt đối phương, gặp nó cánh tay trái lệch ra gãy nông rộng, mặt như giấy vàng, trong lòng liền nhìn không được áy náy. Không có việc gì, vi phụ cũng coi là nhân họa đắc phúc đi, ha ha. Vu Quan Đình dùng tay phải khoát khoát tay bên trong bình sứ, nói giỡn nói. Trác Mộc Phong rốt cuộc vậy nở một nụ cười. Nếu như trước đó hắn chỉ là coi Vu Quan Đình là thành nửa cái thân nhân, như vậy hiện tại thì là chân chính tín nhiệm đối phương. Trên đời này thậm chí không phải tất cả phụ thân đều nguyện ý vì con trai từ bỏ tính mạng mình, hắn có thể tìm tới một vị càng hẳn là chân quý mới là. Trác Mộc Phong thân tay vịn Vu Quan Đình đi nghỉ ngơi, đồng thời vậy đem cừu hận để ở trong lòng. Hôm nay tới giết hắn người, ngày sau hắn một cách đều sẽ không để qua. Vệ Hoàng đi đến Phùng Ngọc Lâu bên người, lão già này diễn kỹ nhất lưu, một bộ hổ thẹn muốn chết bộ dáng. Lâu chủ, lão phu không mặt mũi nào gặp người a. Phùng Ngọc Lâu trong lòng tự nhủ, may mắn ngươi thẳng thắn, chí ít hiện tại tứ phương minh không có tổn thất gì. Bất quá lời này nhưng không thể nói ra miệng. Chú ý tới một bên Tất La thần sắc âm lãnh, sắc mặt đen đến có thể chảy ra nước, Phùng Ngọc Lâu chỉ vào Vệ Hoàng, giả vờ giận nói: Vệ trưởng lão, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt a. Hắn trùng điệp địa này một tiếng. Vệ Hoàng không ở lắc đầu thở dài, biểu hiện trên mặt gọi là một cách vô cùng hối hận. Tất La trong lòng cười lạnh, rất rõ ràng hai người đang diễn giật dây. Bất quá hắn có thể lăn lộn đến một bước này, biết có chuyện không tốt xuyên phá. Khách quan mà nói, hắn thậm chí trách không được Vệ Hoàng gạt ra một cái dáng tươi cười. Hoàng trưởng lão tự làm tự chịu, Vệ trưởng lão không cần để ở trong lòng. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới vọng trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão, biết rõ chân tướng sự tình. Nghe được Tất La còn chưa hề tuyệt vọng, Phùng Ngọc Lâu cùng Vệ Hoàng liên tục phụ họa là vô cùng tốt. Nhạc Siêu cùng Âu Dương Nguyên vậy ở một bên liều mạng hóa giải. Bọn hắn cũng không hy vọng cái này đáng tin liên minh xuất hiện vết sách. Đông Phương Thế Gia nghỉ ngơi chi địa. Phất tay để cho người ta mang đi thanh sát lưu cao thủ về sau, Đông Phương Thường Thắng rơi vào trầm tư. Như Đông Phương Vọng coi là thật lính ngộ để lục trọng quỳ hoa kiếm chỉ. Hắn thực lực hẳn là không cần lo lắng. Sợ là sợ. Chỉ là cưỡng ép thôi đồng A. Đông Phương Thường Thắng bỗng nhiên mở miệng. Trong mắt tinh mang bốn phía. Hắn quay đầu. Nhìn về phía đứng yên một bên Đông Phương Thao. Truyền âm hỏi. Ngươi tin tưởng Đông Phương Vọng hội hảo tâm như vậy. Bảo toàn một cách bèo nước gặp nhau người sao? Đông Phương Thao hồi âm nói. Không tin. Đông Phương Thường Thắng giống như cười không phải cười. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói Đông Phương Thao? Bởi vì người trẻ tuổi kia. Nói đến không có chút nào sơ hở, có lẽ là Đông Phương Vọng nhìn hắn hợp ý. Đột nhiên sinh quý tài chi tâm. Mong muốn lợi dụng cử động lần này lôi kéo hắn a. Lời này lệnh Đông Phương Thường Thắng dáng tươi cười tiến một bước làm sâu sắc Đông Phương Thế Gia ở giữa vậy có phe phái. Cạnh tranh với nhau nghiêm trọng. Bởi vậy Đông Phương Thao suy đoán cũng không phải là không có khả năng. Trọng yếu nhất là Thuận Trác Mộc Phong lời chứng. Ai đều coi là Đông Phương Vọng là một cách nhân ái hậu đức người. Chí ít phần lớn người hội cho rằng như vậy, chuyện này đối với tại Đông Phương Thế Gia ý nghĩa muốn xa cao qua sự thật bản thân. Cho nên Đông Phương Vọng vì sao muốn cứu Trác Mộc Phong, nguyên nhân liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Đương nhiên cách này không có nghĩa là Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thao nguyện ý bị người lừa gạt. Suy tính một lát, Đông Phương Thường Thắng nói ra. Các loại lần này sau khi rời khỏi đây, ta muốn vì kia Trác thiếu hiệp cuộc đời tất cả tư liệu. Từng giờ từng phút cũng không thể thả qua. Đông Phương Thao lườm đại trưởng lão một chút. Xem ra mới một hệ liệt ứng biến. Vị trẻ tuổi kia đã chân chính vào đại trưởng lão pháp nhãn. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao, có lẽ á. Cùng lúc đó, Trác Mộc Phong vậy thanh chân tướng sự thật. Vụng trộm nói cho Vu Quan Đình đối phương mấy lần đại ăn cứu mạng. Đáng giá hắn phần này tín nhiệm. Vu Quan Đình kinh hãi không thôi xem lấy vị này nghĩa tử. Nói như thế nào đây? Hắn có loại đánh đối phương một quyền mãnh liệt xúc động. Còn thật là ngươi tiểu tử làm chuyện tốt, nghĩ đến Trác Mộc Phong lúc trước lâm nguy không sợ. Ca hát đều tốt biểu diễn. Vu Quan Đình cũng không biết nói cái gì cho phải, là nên tán thưởng nghĩa tử dũng khí qua người. Hữu dũng hữu mưu đâu? Hay là nên nói hắn coi trời bằng vung? Tùy ý làm bậy. Vu Quan Đình kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong nửa ngày. Thở dài. Ngươi cái này hồn tiểu tử. Có biết hay không đã tại trước rửa môn quan đi một lượt, đúng vậy a. Vừa rồi thật tốt hiểm. Vi phụ chỉ không phải cách này. Ngươi cho rằng Đông Phương Thường Thắng bọn hắn thật hoàn toàn tin tưởng ngươi, dựa theo ngươi nói cho ta biết sự tình. Vì kia Đông Phương Vọng ép căn không phải hậu đức người. Đông Phương Thường Thắng bọn hắn lại không biết Trác Mộc Phong mới đầu còn vì chính mình ứng biến đắc chí. Nghe nói như thế, dần dần có chút tỉnh táo lại. Sau đó thanh tuyến biến đổi. Nghĩa phụ ý tứ là loại kia địa vị người. Nhìn sự tình cùng người bình thường không giống nhau dạng. Bọn hắn càng cường điệu tại đã đến giá trị ngươi thuyết pháp. Vì Đông Phương Thế Gia tạo một cái quang huy hình tượng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đánh phá đương nhiên. Thúc đẩy Đông Phương Thường Thắng hơi qua việc này trọng yếu nhất một nguyên nhân. Vi phụ suy đoán. Cực có thể là bởi vì người ta coi trọng ngươi. Thiếu hiệp mời khai ăn 56 chương 545 vạn hóa ma công thượng coi trọng ta. Chắc Mộc Phong có chút ngạc nhiên. Đột nhiên có loại lông tơ đứng đấy cảm giác, hắn đương nhiên biết nghĩa phụ nói coi trọng. Không phải loại kia coi trọng. Cho nên mới cảm thấy kinh hoàng bất an. Xác thực. Mặc dù hắn cái khó ló cái khôn. Tăng thêm về hoàng lão già kia phối hợp cực sai. Hai người bất ngờ có ăn ý địa tròn một cách nhìn như thiên ý vô phùng lão. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, này lão có một cách lớn nhất cũng là căn bản nhất sơ hở Đông Phương Vọng động cơ. Đông Phương Thường Thắng nhất định là hiểu rõ Đông Phương Vọng. Lấy đối phương đa mưu túc trí. lại làm sao có thể tùy tiện tin tưởng Đông Phương Vọng sẽ vì cứu mình. Truyền âm để cho mình đem chìa khóa ném tới thạch thất không thể nhận thấy. Trác Mộc Phong cái trán lại mạo một tầng mồ hôi lạnh. Nồng đậm nghĩ mà sợ xông lên đầu. Vu Quan Đình chú ý đến hắn biểu tình biến hóa. Tình ý sâu xa nói. Mộc Phong. Ngươi cực kỳ thông minh. Thông minh đến vượt qua vi phụ tưởng tượng nhưng nhớ lấy không thể xem thường người bên ngoài. Nhất là một chút lão giang hồ. Bọn hắn có thể phong quang đến bây giờ. Tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Lần này ngươi có thể thuận lợi quá quan. Quả thật vận khí tăng thêm. Lần sau làm việc phải tất yếu càng cẩn thận e dè hơn bất quá vậy may mắn có lần này sự tình. Tên ngươi đã treo ở phương đông đại trưởng lão trong lòng. Cố gắng đối ngươi tương lai rất có giúp ích. Trác Mộc Phong trầm mặc một lát sau. Rốt cuộc hỏi. Nghĩa phụ. Ngươi. Không trách Hải Nhi sao lần này nếu không có Đông Phương Thường Thắng kịp thời xuất thủ. Hắn hại không ít chết mình. Càng hại chết Vu Quan Đình. Vu Quan Đình nhìn thẳng Trác Mộc Phong con mắt. Từ bên trong thấy được áy náy. Bất an. Cùng thật sâu tự trách. Không khỏi cười nói. Ngươi là vì tự bảo vệ mình. Nghĩa phụ không có tư cách trách ngươi nếu nói muốn trách. Cũng chỉ trách ngươi trước đó không cùng nghĩa phụ thẳng thắn. Nếu không sự tình có lẽ không hồi diễn biến đến một bước này. Có lẽ trên đời thật có một ít người trên thân bẩm sinh mang theo một loại làm cho người đi theo mị lực. Càng là cùng Vu Quan Đình tiếp xúc, Trác Mộc Phong càng có thể hiểu được đến, vì sao đối phương tuổi còn trẻ, bên người lại có thể tụ tập nhiều như vậy năng nhân dị sĩ cam nguyện vì đó hiểu mệnh. Không thể phủ nhận, cho dù là Trác Mộc Phong đều thật sâu vì Vu Quan Đình nhân cách chiết phục hắn thậm chí có loại đem tất cả mọi chuyện khay mà ra xúc động. Trong cõi u minh cảm giác nói cho hắn biết. Cho dù biết chân tướng. Vu Quan Đình vậy sẽ không trách cứ hắn. Ngược lại kéo càng lâu. Càng dễ dàng tổn thương giữa lẫn nhau tình cảm. Nhưng cân nhắc hồi lâu. Trác Mộc Phong lý tính cuối cùng vẫn thắng qua cảm tính không phải hắn sợ hãi. Mà là hắn không muốn đem Vu Quan Đình cuốn vào. Có chuyện vẫn là để một mình hắn đi đối mặt. Đi gánh chịu a hắn thiếu Vu Quan Đình cùng Tam Giang Minh đã quá nhiều. Không thể lại đi liên lụy bọn hắn. Trác Mộc Phong nắm Vu Quan Đình cánh tay. Đè xuống trong lòng tâm tình sôi trào. Chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng nói. Đúng nghĩa phụ. Lần này ta tử vệ hoàng trong miệng. Còn biết được một cái bí mật Thánh Hải Bang. Tứ Phương Minh. Hắc Giả Sơn Trang cùng Diệu Hoa các mưu đồ đã lâu. Chuẩn bị vây công Tam Giang Minh hắn Thanh Tử Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng trong miệng đạt được bí mật. Tái giá đến về hoàng trên thân. Sở dĩ làm như vậy. Tự nhiên là vì giấu riêng hắn tinh thông huyết ma lưu trận pháp. Thậm chí ẩm thôn sự tình. A nghe nói như thế. Bình tĩnh như Vu Quan Đình cũng là biểu lộ biến đổi. Ngữ khí ngưng trọng nói. Cụ thể là chuyện gì xảy ra bốn phái đối Tam Giang Minh áp ý mọi người đều biết. Một khi xuất thủ. Hẳn là long trời lở đất. Không lưu chỗ trống. Đã nhấc lên việc này. Như vậy thì không thể không bại lộ về hoàng bị mình nắm sự tình. Trác Mộc Phong cấp tốc nghĩ kỹ lấy cớ. Nghĩa phủ có chỗ không biết. Đang lẩn trốn qua truy sát về sau. Ta lại nhìn thấy vệ hoàng. Hắn cùng đi theo tại Đông Phương Vọng một bên trưởng lão. Bởi vì tranh giật đồ phát sinh kịch chiến. Cuối cùng vị trưởng lão kia bị vệ hoàng giết chết đây là ta tận mắt nhìn thấy. Chính là bởi vì việc này. Hắn mới lộ ra bốn phái vây công Tam Giang Minh kế hoạch. Muốn dụ ta lưu lại ta cũng không có đần như vậy. Khi đó công lực của hắn tổn hao nhiều. Căn bản lưu không được ta nghĩa phụ yên tâm. Có này nhược điểm nơi tay. Lượng hắn không dám không nói. Nghe xong cái này chút. Vu Quan Đình biểu lộ muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Đường đường tứ phương minh đại trưởng lão. Thế mà bị mình nghĩa tử cầm chắc lấy như quả thật là như thế. Lấy mình vị này nghĩa tử giảo hoạt. Sợ là vệ hoàng rất khó lại quăng rơi hắn dây dưa. Kết quả tất hội càng lún càng sâu tương đương vệ hoàng trở thành hắn Tam Giang Minh cọp ngầm Vu Quan Đình có loại không biết như thế nào đánh giá cảm giác. hắn luôn cảm thấy vị này nghĩa tử phong cách hành sự mang theo một loại tà khí. Gia thích kiếm tẩu thiên phong, hết lần này tới lần khác mỗi lần thu được kỳ hiệu. Cũng tỉ như đêm đó doanh chứng trước đó, chính là đối phương kịp thời đuổi tới, đánh bậy đánh bạ, phá giải bốn phái nhằm vào Tam Giang Minh âm mưu. Lại tỉ như lần này, nếu tin tức là thật, như vậy chắc Mộc Phong không thể nghi ngờ lại lần nữa cứu vãn toàn bộ Tam Giang Minh vận mệnh, là hoàn toàn xứng đáng đại công thần. Tiểu tử này nhiều lần lập kỳ công, nói là hắn phúc tinh đều không vì qua, chẳng lẽ hắn còn có thể ỷ vào thân phận giáo huấn đối phương, làm cho đối phương cải biến phong cách hành sự sao? Nghĩ tới đây, Vu Quan Đình liền một trận bất đắc dĩ hóa hảo cười. Trong lòng tự nhủ thôi, chờ sau này hắn phạm vào sai lầm lớn, mình lại cùng hắn thật tốt tâm sự đi. Ngoài miệng nói, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi. Nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi nhất định làm được thỏa đáng. Từ ngày đó qua đi, các phái đạt được hai cái nhiệm vụ mới. Dĩ nhiên chính là tìm kiếm Đông Phương Vọng cùng Hoàng Nguyên tung tích. Trác Mộc Phong mặc dù biết cái này hai nhiệm vụ vĩnh viễn kết thúc không thành, nhưng nên làm bộ dáng vẫn là muốn làm. Đáng nhắc tới là Bách Lý Nhạn đối Trác Mộc Phong thái độ lại phát sinh biến hóa. Cô nàng này từ khi bị Trác Mộc Phong bức hiếp về sau, vẫn luôn là kính nhi viễn chi, vô năng cuồng nộ trạng thái. Nhưng là gần nhất, Trác Mộc Phong phát hiện cô nàng này thỉnh thoảng liền lén mình. Khi hắn nhìn sang lúc, đối phương lại sẽ nhanh chóng rời ánh mắt. Một lần nào đó hắn cố ý liền nhìn hai lần. Cô nàng này cổ liền cùng lắp vận tốc quay phiến giống như, phản ứng cực nhanh địa liên tục quay đầu. Khuôn mặt nhỏ thông hồng giống như dáng chiều. Trác Mộc Phong nhìn không được. Dù sao ai ra thích bị người rình trộm. Quát. Lén lén lút lút địa làm gì a? Làm tặc a? Năm người khác toàn bộ một bộ mê mang bộ dáng, duy chỉ có Bách Lý Nhạn đằng địa đứng lên đến, hét lớn: "Ngươi nói ai làm tặc đâu?" Trác Mộc Phong cười khẩy nói: "Phản ứng lớn như vậy làm gì a? Ta có nói ngươi sao? Xem ra là không đánh đã khai ta nói hảo muội muội. Ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là Tư Xuân đi?" Tên này cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nào ngờ tới Bách Lý Nhạn mặt càng đỏ hơn, cả khuôn mặt tốt như lửa đốt, bình thường nhất là chú ý tới mấy người khác ánh mắt, càng là ngượng không chịu nổi. Dưới sự phẫn nộ cũng không sợ Trác Mộc Phong, dậm chân nổi giận mắng: "Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta Tư Xuân? Có bị bệnh không? Một cước đá rơi xuống đống lửa, đạp đạp chạy đi." Lưu lại sáu cái nam nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy một trận không hiểu ra sao cả. Bất quá vậy không để ý. Trời mới biết cô nàng kia muốn chút cái gì. Hắn gần nhất đang lo lắng tìm Vệ Hoàng nói chuyện, thuận tiện moi ra bốn phái kế hoạch. Chỉ là Vệ Hoàng mỗi ngày cùng Phùng Ngọc Lâu bọn người lăn lộn cùng một chỗ, đoán chừng cũng là vì tránh đi mình, ép căn tìm không thấy tốt cơ hội. Lão già, coi là dạng này liền có thể thoát khỏi lão tử à? Nằm mơ. Trác Mộc Phong đối lên trước mắt đống lửa trải cười lạnh. Ngay tại Trác thiếu hiệp trăm phương ngàn kế thời điểm, mê cung khác một chỗ ngóc ngách, Thanh Sát Lưu một đám cao thủ tụ tập ở một chỗ trong thạch thất. Tên kia chủ ngoặt bà lão mở ra một chương quyển gia cừu, lão trên mặt tươi cười: "Chính là chỗ này." Nàng bên cạnh mặt nạ lụa mỏng lục y nữ tử, cặp kia bị che đẩy tinh mâu tách ra đoạt người tâm phách quang mang, nện bước nhẹ nhàng ưu nhã bước loạng choạng tiến lên, cầm lên trên bệ đá hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Một viên long đầu chìa khóa lẳng lặng nằm ở trong đó. Sau lưng mọi người đều trên mặt vui mừng, duy chỉ có lục y nữ tử bất mãn địa khẽ nói: 24 mai cầm tinh chìa khóa, bây giờ đành phải 8. Bà lão thở dài: "Tiến đến quá nhiều người. Mặc dù chúng ta có bản đồ nơi tay, vậy không có khả năng cướp được tất cả chìa khóa. May mắn vạn hóa ma công mặc dù chia làm 24 phần, nhưng chỉ cần tư chất đủ cao, chỉ cần một cái chìa khóa, liền có cơ hội lấy được hoàn chỉnh vạn hóa ma công." Thân cao 2 mét mơ to con lạc mãng, ôm nói. Lôi đại nương, ngươi nói ma nhân thủy tổ rốt cuộc là ý gì, thiết trí lớn như vậy một cái mộ huyệt, lại cho phép chỗ có người tiến vào. Không sợ tử tôn hậu bối cơ duyên bị ngoại nhân cướp đi sao? Cái này không chỉ có là Lạc Mãng một người nghi vấn. Rất nhiều thanh sát lưu cao thủ đều đối với cái này rất nhiều chỉ trích. Ma nhân thủy tổ vô cùng cái thế chi tài, há lại cho ngươi cái này nho nhỏ hậu bối nghị luận. Lôi đại nương chừng Lạc Mãng một chút, sắc bén ánh mắt dọa đến cái này to con sắt co rúm người lại. Thế mà ngoan ngoãn trung thực, bất quá trên mặt vẫn có chút không phục. Thấy thế, Lôi đại nương âm cuống họng nói, theo lão thân suy đoán, ma nhân thủy tổ cử động lần này dụng ý, có phải là vì khích lệ hậu nhân như thanh sát lưu hậu bối vô năng. Như vậy hắn tình nguyện đem vạn hóa ma công truyền cho càng có bản lĩnh ngoại nhân. Ma nhân thủy tổ lòng dạ sớm đã siêu việt môn hộ thế tục ý kiến. Chỉ thán thiên hạ tổng có một ít ngụy quân tử cùng vệ đạo sĩ, đối ma nhân thủy tổ đại thêm chửi bới, tự thân hành vi lại không kịp thủy tổ lỗi lạc chi vạn nhất. Thật là buồn cười đến cực điểm. Lục y nữ tử đi tới, mới bất mãn sớm đã tan thành mây khói, cười tủm tỉm nói, đại nương làm gì cùng cái kia chút dối trá người đưa khí, thế này lãng phí tình cảm không thấy thì thôi, gặp trực tiếp giết chết chính là. Nhiều đơn giản. Lệnh Hồ Thịnh liếm liếm bờ môi, nhích miệng cười nói, ta liền ra thích thánh nữ câu nói này. Những người khác hoặc là lạnh nhạt, hoặc là hưng phấn, tóm lại không có một cách nào bình thường. Lôi đại nương ử một tiếng, dẫn đám người đi ra ngoài. Lại tại lúc này, toàn bộ mê cung phát ra ầm ầm tiếng vang, lấy cực nhanh tần suất rung động. Mỗi người đều phát hiện chân xuống mặt đất tại phân liệt. Vô số đạo vết sách hướng bốn phương tám hướng lan tràn giao nhau, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Lôi đại nương biến sắc, mê cung muốn phá. Xem ra 24 mai cầm tinh chìa khóa toàn bộ bị người khác lấy mất nhanh. Thánh nữ, đem mặt khác 7 viên chìa khóa phân ra đến 24 mai cầm tinh chìa khóa, đối ứng hoang mạc cùng thiên phủ 12 tòa cửa đá. Một cái chìa khóa có một phần không trọn vẹn vạn hóa ma công. Một người nắm giữ nhiều mai chìa khóa, thu hoạch ma công hiệu suất tự nhiên hồi giảm xuống. Lần này vì đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công, thanh sát lưu không tiếc đại giới cùng nguy hiểm, điều tư chất xuất sắc nhất một nhóm tinh anh, chính là vì giờ phút này làm chuẩn bị. Thánh nữ động tác rất nhanh, từ trong tay áo xuất ra 8 cái chìa khóa, mình lưu lại một mai, mặt khác 7 viên phân biệt bắn về phía Lôi đại nương, Lệnh Hồ Thịnh, Lạc Mãng 7 người. Bàng cơ hồ tại đồng thời, dưới chân bọn hắn mặt đất rốt cuộc chia 5 x 7, bao quát Lôi đại nương ở bên trong. Tất cả mọi người không bị khống chế địa rơi xuống dưới, bốn phía bắn ra nhiều đám dày đặc mưa tên. Cường như Lôi đại nương cũng vô pháp mượn nhờ vách đá leo lên. Tiếng kinh hô tại mê cung rất nhiều nơi hẻo lánh liên tiếp vang lên. Cho dù là Đông Phương thế gia, vậy bị đánh trở tay không kịp biến cố phát sinh lúc, Trác Mộc Phong chỉ có thể bận tâm mình, một bên chống cự mưa tên một bên hạ xuống. Cùng hắn cùng đội trong 6 người, có 3 người giữa không trung bởi vì thực lực không đủ, bị bắn trở thành tổ ong. May mắn còn sống sót Bách Lý Nhạn 3 người ngăn cản được, cố hết sức. Sau đó không lâu, ngoại trừ Bách Lý Nhạn, 2 người khác cũng bị mưa tên xuyên qua. Bách Lý Nhạn tự thân vậy bị thương không nhẹ. Cô nàng này ý đồ hướng Trác Mộc Phong dựa vào, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, bốn phía đột nhiên dâng lên một đoàn mê vụ, che đậy vốn là yếu ớt sắc trời, càng bất lợi cho nàng ngăn cản. Đang lúc Bách Lý Nhạn tuyệt vọng thời điểm, phía dưới một trận cuồng phong thổi lên, đại thần chậm lại nàng rơi thế. Nàng mãnh liệt địa quẳng xuống đất. May mắn là bốn phía mưa tên vậy tại lúc này đình chỉ phóng xạ. Thiếu hiệp mời khai ăn. 56 chương 546 vạn hóa ma công chung đây là nơi nào? Chắc một phong chương đầu tứ phương, lại cái gì vậy nhìn không thấy, chỉ có một tầng đen kịt nồng đậm mê vụ. Bốn phía an tĩnh khiến người ta run sợ, phảng phất có thể nghe thấy mình tiếng tim đập. Mấy mưa tên dày đặc, Vậy may mắn hắn cường độ thân thể hơn xa thường nhân. Nếu không lấy hắn võ công cũng muốn chảy ra không thể. Mê cung đột nhiên rơi vỡ. Cùng lúc trước tiến vào vạn hóa mộ huyệt lúc tràng cảnh 10 phần cùng loại. Chẳng lẽ lại là ai xúc động cái gì cơ quan không thành Trác Mộc Phong không cho rằng bằng thực lực mình. Có bản lĩnh tại khó lường hiểm cảnh bên trong bình yên vô sự. Hắn ý nghĩ đầu tiên liền muốn đi tìm Vu Quan Đình bọn người. Có thể nhập nhãn mang mang căn bản không phân rõ được phương hướng, lung tung đi lại nói không chừng nguy hiểm càng lớn. Đang lúc Trác Mộc Phong vô kế khả thi lúc. Trên người hắn đột nhiên sáng lên 2 đạo quang mang. Mới đầu thập phần yếu ớt. Ngay sau đó. Lại hóa thành 2 đạo dài nhỏ hồng quang. Thông hướng phương hướng khác nhau. Trác Mộc Phong từ trong tay áo túi xuất ra vật sáng. Phát hiện rõ ràng là 2 cái kia cầm tinh chìa khóa. Cầm tinh trong cửa đá bảo vật đắt là không thể tầm thường so sánh. Mà cầm tinh chìa khóa nhìn càng thêm chân quý. Lại còn là xuất hiện ở mộ huyệt khu vực trung tâm. Dựa theo lẽ thường. Phía sau tất nhiên cùng một cơ duyên to lớn có quan hệ. Giờ phút này cầm tinh chìa khóa đột nhiên trong mê vụ tỏa ánh sáng. Lập tức để Trác Mộc Phong nhớ tới lúc trước tiến vào thiên phủ. Cũng là dựa vào thiên phủ mật thìa chỉ dẫn. Hết lần này tới lần khác nơi đây liền là thiên phủ. Chẳng lẽ lại thanh sát lưu trận pháp coi là thật cùng thiên phủ trận pháp có quan hệ cuối đường lại là cái gì đến một bước này. Trác Mộc Phong không tin hội là đơn thuần bẫy dập. Chi trước giang hồ cao thủ lần lượt tranh đoạt. Đánh nhau chết sống. Chém giết. Để Trác Mộc Phong mơ hồ đoán ra. Vạn hóa ma nhân bố trí xuống dạng này một trận đại cục. Chính là vì sóng lớn đãi cát. Từ vạn trong ngàn người sàng chọn ra hợp cách nhân vật. Mặc dù thủ đoạn khốc liệt vô tình. Nhưng lấy đối phương ma đạo cử phách thân phận. Làm ra loại sự tình này cũng không khiến người ngoài ý. Mà Trác Mộc Phong trong tay cầm tinh chìa khóa. Không thể nghi ngờ liền là một cách bằng chứng. Có lẽ chỉ dẫn liền là nơi đây lớn nhất cơ duyên nhưng hắn có thể tưởng tượng ra. Con đường này tất sẽ không thuận buồm xuôi gió. Muốn đi qua đó xem sao nếu như là cái gan nhỏ người. Trác Mộc Phong khẳng định lựa chọn co vòi. Nhưng thật muốn như thế. Hắn vậy đi không đến một bước này nhưng hắn đồng thời lại thập phần tiếc mệnh. Suy nghĩ một chút. Gia hỏa này thầm hạ quyết tâm. Trước đi xuống thử một chút. Như phát hiện nguy hiểm lại lùi lại không muộn. Cũng không thể biết rõ cơ duyên phía trước. Làm như không thấy a trong tay 2 cái cầm tinh chìa khóa. Chỉ dẫn chính là phương hướng khác nhau hắn đầu tiên lựa chọn đầu dây chìa khóa. Bởi vì hắn cái thứ nhất phá vỡ cửa đá liền là đầu dây cửa đá. Cảm thấy tới hữu duyên. Trong sương mù tính mịt đến quá mức. Trác Mộc Phong cẩn thận từng ly từng tí. Từng bước một đi lên phía trước. Cũng không có nguy hiểm xuất hiện đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Đen kịt trong sương mù xuất hiện một mảnh rõ ràng đồng xanh nguồn sáng. Đầu dây chìa khóa phóng xạ ra mảnh mang chính chiếu ở phía trên. Trác Mộc Phong lập tức dừng bước lại. Bày ra cảnh giác bộ dáng tên này đứng tại chỗ. Nhón chân lên. Thò đầu ra nhìn về phía trước. Nhìn nửa ngày vậy không nhìn ra cái gì. Thế là thăm dò tính địa đi về phía trước một bước nhỏ. Không có nguy hiểm lại đi một bước nhỏ, vẫn là không có động tĩnh. Du Quan sinh tử. Trác Thiếu Hiệp cũng không hồi phớt lờ. Mỗi một bước đều là cân nhắc liên tục. Nhẹ nhàng buông xuống. Liền cùng như làm tặc hắn đứng vững vị trí cùng đồng xanh nguồn sáng chỉ có 100 mét mơ vị trí. Lại cho hắn đi dòng giã 2 phút đồng hồ. Rốt cục. Tới gần. Trác Mộc Phong hoàng sợ phát hiện. Mảnh này đồng xanh nguồn sáng. Nhưng thật ra là một cái càng lớn đồng xanh môn nhưng không biết bởi vì duyên cớ nào. Tản mát ra đốt người nhãn cầu quang mang. Đồng xanh môn trên có khắc lít nha lít nhít đầu dây đồ án. Mỗi một cái đồ án đều không hoàn toàn giống nhau. Dây dưa đan vào một chỗ. Phảng phất có 100.000 đầu ma dê muốn gào thét mà ra. Hết sức rung động tâm thần người. Không hề nghi ngờ. Vô luận là quy cách. Lớn nhỏ. Chất liệu. Hay là biểu hiện ra khí thế. Cái này phiến đồng xanh dê môn đều muốn xa xa thắng qua Trác Mộc Phong đoán qua Cẩm Tinh chi môn. Cả hai căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên, như vậy cái này phiến đồng xanh dê môn phía sau lại đến tột cùng cất giấu cái gì đồ vật? Trác Mộc Phong trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn tỉ mỉ đánh giá bốn phía, lại nhìn không ra bất kỳ có quan hệ trận pháp, cơ quan mánh khóe, một mảnh mê vụ. Chỉ có một cánh cửa, như vậy hắn ứng phải đánh thế nào mở chìa khóa? Trác Mộc Phong mãnh liệt nhìn về phía trong tay đầu dây chìa khóa, lại ngẩng đầu, cân nhắc một lúc lâu sau, cả gan lại lần nữa đi một bước nhỏ, thân thể nghiêng về phía trước, lúc này mới phát hiện, đồng xanh trên cửa điêu khắc mỗi một cái đầu dây đồ án, đều có một cái lỗ khóa. Như thế nói đến, hẳn là đem đầu dây chìa khóa cắm vào bên trong một cái lỗ khóa, liền có thể mở ra đồng xanh dây môn. Trác Mộc Phong vươn tay, dự định từng cái thí nghiệm. Mắt thấy đầu dây chìa khóa muốn cắm vào cái thứ nhất lỗ khóa, hắn bỗng nhiên lại ngừng lại, chau mày. Tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nếu như hắn là vạn hóa ma nhân, trước đó bày xuống lớn như vậy cục, đến một bước này, nếu là có thể dựa vào lần lượt nếm thử liền mở ra đồng xanh dây môn, há không biến thành xem vận khí ai nhặt được Cẩm Tinh chìa khóa, ai liền mở ra môn? Cố nhiên ở giữa có từng tràng chém giết, có thể có chìa khóa rất lớn xác suất là cao thủ, nhưng không khỏi cùng mê cung bên ngoài một hệ liệt bố trí thoát, nhất là đều dính đến Cẩm Tinh. Phá lệ để Trác Mộc Phong lưu thêm một cái tâm nhãn, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đồng xanh dây môn. Một bản lượt liếc nhìn cái này chút thiên kỳ bách quái đầu dây đồ án. Ánh mắt đột nhiên dừng lại tại bên trong một cái trên đồ án. Cái này đầu dây đồ án, cùng hắn tại trong hoang mạc phá vỡ dây môn như đúc như thế. Đơn giản liền là phiên bản thu nhỏ. Tâm lĩnh thần hội bình thường, Trác Mộc Phong hít sâu mấy lần, cân nhắc muốn hay không đem đầu dây chìa khóa cắm vào cái này đầu dây đồ án lỗ khóa. Chỉ có trông thấy, hoặc là phá vỡ qua kiếp trước giống như chi môn, cũng đạt được Cẩm Tinh chìa khóa người, mới có thể mở ra đồng xanh chi môn. Cái này hợp lô giới, cũng là càng nghiêm ngặt tuyển bạc phương thức. Nhưng Trác thiếu hiệp vẫn là rất sợ, sợ ngoài ý muốn nổi lên, dù sao tiểu mạng chỉ có một. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nắm đầu dây chìa khóa lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Thủy chung do dự, cuối cùng tên này cắn răng một cái, lui về phía sau vài chục bước, sau đó nhắm ngay rất lâu, sưu một tiếng, đem đầu dây chìa khóa bắn về phía nhìn chúng lỗ khóa. Cùng lúc đó, công lực của hắn vẫn đến hai chân tùy thời chuẩn bị nhanh lùi lại. Đông trầm đục bên trong, cái viên kia đầu dây chìa khóa thuận lợi cắm vào lỗ khóa. Trác Mộc Phong tựa như chim sợ cành cong, lập tức rất sợ chết địa nhanh lùi lại. Các loại lui vài chục trượng mới phát hiện, cũng không có ngoài ý muốn nổi lên. Hắn lại ngừng lại, đợi tốt nửa ngày, mới một lần nữa đi đến đồng xanh dây môn trước đó. Trên thân đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Sẽ không có chuyện, ta suy đoán là đúng. Ngoài miệng nói như vậy, tên này vẫn chưa yên tâm. Thế mà từ trên quần áo xé mấy phiến vải, trói thành một căn dài mảnh, cuối cùng quấn ở chìa khóa trước bưng. Chính hắn lại lần nữa lui lại, mà hậu vận công, lợi dụng vải vặn vẹo chìa khóa, sợ chết thành dạng này, cũng coi là khó gặp. Răng rắc. Lúc này Trác thiếu hiệp dũng cảm rất nhiều, không có dọa lùi. Bởi vì đồng xanh dây môn chính đang chậm rãi hướng về sau di động, thẳng đến mở ra một nửa mới đình chỉ. Mượn nhờ cái không gian này có thể phát hiện, nội bộ là một cái thạch thất. Trác Mộc Phong thở ra một hơi, đủ đến cửa đồng tiền triều bên trong dò xét thạch thất ước chừng dài 10 trượng rộng. Nội bộ trưng bày một chương đồng xanh bàn. Trên bàn có một phần trúc quyển hình thức cùng trước đó Cẩm Tinh chi môn cơ hồ giống nhau. Đáng tiếc bởi vì bàn vị trí quá sâu, Trác thiếu hiệp là mơ tưởng đứng tại bên ngoài cửa đá hút nhiếp trúc cuốn vạn bất đắc dĩ phía dưới. Hắn cân nhắc liên tục, đành phải kiên trì đi vào. Nhưng vào lúc này trong tiếng ầm ầm, Trác Mộc Phong còn không có phản ứng kịp, phía sau hắn đồng xanh dê môn đã nhanh chóng khép lại. Một tia khe hở cũng không lưu lại không phải đâu. Chắc đại quan nhân trợn tròn mắt. Ngàn phòng vạn phòng. Không có phòng đến còn có ngón này hắn dùng sức một kiếm chạm tại đồng xanh dê trên cửa. Kết quả chấn động sóng âm kém chút xông phá hắn màng nhĩ. Đồng xanh dê môn lại liền một điểm vết tích đều không có. Có thể nghĩ, cho dù hắn thi triển kiếm khí bảy màu cũng đừng hòng phá cửa mà ra, cái này xong đời. Chắc Mộc Phong gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Nhìn hai bên một chút. Tìm kiếm bốn phương mượn nhờ khảm nạm tại đỉnh chóp to lớn giả Minh Châu. Phát hiện trong thạch thất ngoại trừ trên vách tường tối chu quả. Đầy đất bụi đất cùng bàn bên ngoài. Cũng không cái gì rời đi manh mối. Duy nhất đáng được ăn mừng đại khái liền là tạm thời không có gặp nguy hiểm. Việc đã đến nước này. Chắc thiếu hiệp vậy không có biện pháp. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó ai bảo hắn lòng. Tham chủ quan, ngộ chúng bấy dập, tên này là hối hận ruột đều thanh. Dù sao bị giam ở bên trong. Chắc Một Phong nhiếp thủ trên bàn trúc quyền. Tràn đầy oán niệm mở ra làm hại lão tử thân hãm linh ta. Cũng đừng làm cho lão tử thất vọng mới tốt. Loại này oán niệm đại khái kéo dài vài giây đồng hồ. Chờ hắn thấy rõ trúc quyền mấy cái mở đầu chữ. Cả người liền ngây người tại chỗ. Như bị sét đánh. Nắm trúc quyền tay đều tại có chút phát run. Chỉ gặp trúc cuốn lên, thình lình viết vạn hóa ma công bốn chữ lớn. Vạn hóa ma công nếu như trước đó chắc Một Phong còn không biết bốn chữ này hàm nghĩa. Có thể lạnh nhạt chỗ lời nói như vậy tại gặp phải Dương Cô. Nghe giải thích nói về sau. Hắn tin tưởng thế gian bất luận kẻ nào. Đều không thể ngăn cản bốn chữ này ma lực đương kim năm đại hoàng triều. Đã biết vô thượng võ học. Đó là lục tinh võ học. Tổng cộng mới chỉ có 12 môn. Mỗi một môn đều là hiếm thấy trên đời. Phân biệt là 12 đại thánh địa thế lực nắm giữ. Nhưng là chân chính hoàn chỉnh vô thượng võ học. Vẹn vẹn chỉ có 2 môn. Có thể xưng thế không nó thớt. Phân biệt nắm giữ tại Trung Châu Bảo Duyên Tử cùng Bắc Tề Ma Pha Giáo trong tay. Đây cũng là Bảo Duyên Tử cùng Ma Pha Giáo. Ẩm ẩm tại 12 thánh địa thế lực bên trong bài danh hai vị trí đầu nguyên nhân căn bản. Mà vạn hóa ma công. Tại vài ngàn năm trước từng danh chấn thiên hạ vạn hóa ma nhân ỷ vào môn võ học này. Hoành hành không cố kỵ. Vì lúc ấy vũ nổi cao thủ tuyệt thế thậm chí có nghe đồn xưng. Hắn từng leo lên qua lên đỉnh cao nhất. Muốn tại thanh tiêu bích khắc chữ. Cùng tuyên cổ trường hà nhất kinh tài tuyệt diễm cường giả so độ cao mặc dù chỉ là nghe đồn. Cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng không hề nghi ngờ. Vạn hóa ma công chính là ma môn. Thậm chí toàn bộ thiên hạ đều muốn đến vô thượng võ học. Trọng yếu nhất là. Môn ma công này cũng không thiếu hụt chắc Một Phong cố nhiên có được quyền võ tam trọng môn. Nhưng hắn cũng không biết mong muốn mở ra lục tinh võ học. Võ chủ giá trị cần muốn đạt tới điều kiện gì. Càng không cách nào tưởng tượng hối đoái một môn lục tinh võ học. Cần bao nhiêu võ chủ giá trị. Bởi vì theo hắn quan sát. Cho dù là trong tàng kinh các. Thuộc về lục tinh võ học quang đoàn. Vậy chỉ có chút ít 10 cách mà thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 56 chương 547 vạn hóa ma công hạ chắc Một Phong huyễn tưởng qua vạn hóa mộ huyệt tối trung cực cơ duyên là vật gì. Nhưng khi khắc lấy vạn hóa ma công trúc quyển, chân chính bày ở trước mắt, vẫn là có loại giật mình nhược mộng cảm giác không chân thật. May mắn ngay từ đầu, tất cả mọi người đều coi vạn hóa mộ huyệt là trở thành phổ thông thanh sát lưu di tích. Không phải lời nói, chỉ sợ 12 thánh địa đều hội dốc hết toàn lực. Khi đó toàn bộ giang hồ đều muốn trở mặt thiên trác Một Phong không cách nào tưởng tượng như thế phát triển hậu quả. Nhưng cơ hồ có thể khẳng định, hắn nhất định không có khả năng giống bây giờ nhẹ nhõm, cố gắng cũng không dám đến mê cung. Bất quá thế gian tự có duyên phận, trọng yếu là hắn đã ở chỗ này, với lại đạt được vạn hóa ma công. Việc này không nên chậm trễ. Chắc Một Phong chỗ nào còn hồi do dự. Trước thanh cái này môn vô thượng võ học ghi lại nói. Về sau có thể luyện một chút ngộ tính không đủ dùng quyền chủ giá trị mãng đi lên tốt rất nhanh. hắn dựa vào đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Nhớ ký trúc quyển toàn bộ nội dung. Cũng là lúc này mới thất vọng địa phát hiện. Đây chỉ là vạn hóa ma công một bộ thuộc bổn phận cho xác thực nói. Là 21/4. Tại trúc quyển cuối cùng còn có một câu lệnh chắc một phong rơi xuống đến sông băng vực sâu lời nói. Trong vòng 3 ngày. Ngộ ma công chi ý. Mở sau vách tường nhập cửa ai tiếp theo kẻ thất bại. Hóa xương khô một đống. Ma công không tặng hạng người vô năng bút pháp long xà nhảy múa. Mang theo một loại khinh thường vạn vật. Không ai bị nổi tùy tiện chi khí nhìn xem cái này một hàng chữ nhỏ. Phảng phất có một đạo uy nghiêm 10 phần. Nhưng lại miệt thị thương sinh bá đạo thanh âm bên tai bờ rung động ầm ầm. Chắc một phong bị chấn động đến đầu óc có chút mộng. Mở cái gì nói đùa cho dù là ngũ tinh võ học. Nếu không có quyền chủ giá trị nơi tay. Bằng chính hắn ngộ tính. Đoán chừng không có đã nhiều năm cũng đừng hòng tiểu thành dựa theo vạn hóa ma nhân ý tứ. Lại muốn lấy được trúc quyển người. Trong vòng 3 ngày liền lĩnh ngộ vạn hóa ma công tinh nghĩa. Cụ thể bao nhiêu tinh nghĩa không biết. Nhưng không trọng yếu. Cho dù chỉ là một chút xíu. Yêu cầu này cũng căn bản là ép buộc. Không. Hẳn là không thể nói lý mới đúng. Quả thật. Chắc một phong nghe Vu Quan Đình giảng qua. Vô thượng võ học cùng ngũ tinh võ học có bản chất khác biệt. Nghe nói vô thượng võ học đã dính đến thiên địa chí lý. Cùng người tiềm ẩn thuộc tính sẽ phát sinh cộng minh. Nếu là hợp người có duyên. Tu luyện có thành tựu tốc độ lại so với ngũ tinh võ học còn nhanh nếu là không hợp duyên. Cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài. Cả một đời cũng đừng hòng tinh vào bao nhiêu. Nói đến lại điểm trực bạch. Có thể luyện người hồi luyện được rất nhanh. Không thể luyện người luyện cả một đời vậy không tốt không giống ngũ tinh võ học. Chỉ cần tư chất quá quan. Chỉ cần tốn thời gian tạo hình. Khẳng định sẽ có đến. Chỉ là bao nhiêu mà thôi. Đương nhiên. Tư chất cao người. Tu luyện vô thượng võ học xác suất thành công vậy hồi cao hơn đây cũng là thanh sát lưu lần này không tiếc đại giới. Phái ra một nhóm võ học tư chất kẻ cao nhất nguyên nhân. Chắc một phong có tự mình hiểu lấy. Hắn ngộ tính. Chỉ sợ liền các đại đỉnh cấp thế lực xuất sắc đệ tử cũng không sánh nổi. Bây giờ lại cũng không đủ quyền chủ giá trị. Cái kia còn chơi cái sắm a tên này thật thấy nôn nóng. Hắn cũng không muốn vây chết ở thạch thất bên trong. Cắn răng. Cưỡng ép dằn xuống sao động cảm xúc có thể thành công hay không khác nói. Trước thử luyện một chút đi. Nói không chừng mình cùng vạn hóa ma công hợp ý đâu. Khoanh chân trên mặt đất, Trác Mộc Phong ném trừ tạp niệm, thể xác tinh thần vẫy vùng thái hư. Cùng một thời gian, thanh sát lưu thánh nữ, lôi đại nương, lệnh hồ thịnh, lạc mãng 8 người. Riêng phần mình dựa vào một viên cầm tinh chìa khóa, tìm được xứng đôi cầm tinh đồ án, đẩy cửa tiến vào thạch thất. Bọn hắn tự nhiên vậy phát hiện một phần vạn hóa ma công tàn quyển. Chớ nói những người khác. Liền lôi đại nương đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Các loại trông thấy trúc quyển sau chữ nhỏ. Tâm tình kích động hơi liếm. Vội vàng bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ thanh sát lưu. Đông phương thường thắng một người độc chiếm 2 cái chìa khóa không hổ là đại trưởng lão. Hắn so Trác Mộc Phong còn tỉnh táo. Rất mau tìm đến mở cửa biện pháp. Đáng tiếc hắn không biết tình huống cụ thể. Nếu không liền hội thanh một viên chìa khóa đưa cho Đông Phương Thế Gia những người khác. Vậy miễn cho lãng phí hết. Vạn hóa ma công ta cũng phải nhìn một cái có bao nhiêu lợi hại. Đồng xanh rắn trước cửa. Nhìn xem nội bộ thạch thất. Một tên người mặc huyết sắc áo đỏ. Mang theo màu đen sắt mặt nạ nam tử. Phát ra tựa như tấm thép ma sát tiếng cười. Ngang nhiên đi vào. Đồng xanh long môn trước. Để người không tưởng tượng được là lại đứng đấy một vị thánh hải bang trưởng lão cùng một vị đệ tử. Đệ tử kia không là người khác, thình lình lại là Mạnh Hàm. Có lẽ là vận khí quá tốt, trước đó mê cung sụt, Mạnh Hàm cùng vị trưởng lão này cách rất gần, về sau lại rơi đến cùng một chỗ. Mạnh Hàm càng nạp liệu hơn không đến. Vị này ngày bình thường vô thanh vô tức trưởng lão, thế mà tối ở bên trong lấy được một viên long đầu chìa khóa. Mạnh Hàm, ngươi là Thánh Hải Bang đệ tử kiệt xuất, cái chìa khóa này liền tặng cho ngươi tốt, đi mở cửa a. Người trưởng lão kia cười đến rất vui vẻ, trong tay hắn kiếm, gác ở Mạnh Hàm trên cổ, đẩy Mạnh Hàm đi lên phía trước. Mạnh Hàm một mặt tái nhợt, kinh hoàng bất an nói. Vạn trưởng lão, đây là ngươi đồ vật, đệ tử có thể nào đoạt yêu. Hắn biết rõ, đối phương ở đâu là muốn tiến hắn cơ duyên. Rõ ràng cũng là nhìn ra đồng xanh long môn không thích hợp. Muốn để cho mình khi vật thí nghiệm. Thay hắn phối đôi lỗ khóa. Nghe vậy, vạn trưởng lão vô cùng giữ tợn một cười. Trường kiếm gơ nhẹ. Mạnh Hàm cổ lập tức bão tố ra máu. Chỉ kém nửa tấc liền hồi cắt vỡ hắn động mạch chủ. Vạn trưởng lão lạnh buốt nói. Lão phu để ngươi mở cửa. Không nghe thấy sao, đừng tưởng rằng ngươi vẫn là bang chủ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Ở chỗ này, lão phu giết ngươi không ai biết. Vạn trưởng lão tha mạng. Tha mạng a, Mạnh Hàm nhưng dọa thảm rồi. Thân thể đều đang phát run. Liên tục không ngừng nói. Ta nghe vạn trưởng lão. Ta hết thảy đều nghe vạn trưởng lão. Thua thiệt người khác còn nói ngươi là cái gì Đông Chu tứ công tử. Trầm mùn tỉnh táo. Sóng giữ trong lòng. Ha ha. Nguyên lai vậy sẽ sợ chết a, lão phu thật đúng là nhìn không ra. Ngươi đến cùng điểm nào nhất hấp dẫn bang chủ so với lão phu Dũng Nhi. Ngươi vậy không có mạnh đến mức nào mà. Vạn trưởng lão thân cháu trai Vạn Dũng. Đồng dạng là Thánh Hải Bang đệ tử kiệt xuất. Trong bang địa vị cùng thanh danh. Gần với Mạnh Hàm giữa hai người cạnh tranh từ trước đến nay kịch liệt. Vạn trưởng lão sớm có diệt trừ Mạnh Hàm chi tâm. Lần này ông trời mở mắt. Hắn đã thầm hạ quyết tâm. Không quản Mạnh Hàm có thể hay không mở ra đồng xanh long môn. Đều muốn xử lý đối phương đem long đầu chìa khóa ném cho Mạnh Hàm. Vạn trưởng lão cười hướng về sau thối lui trước đó trên đường. Hắn liền thừa dịp Mạnh Hàm không chú ý hủy đi đối phương đan điền trong mắt hắn. Mạnh Hàm đã là cái người chết. Oanh một trận sóng giữ bành trướng. Đột ngột địa bạo dũng hướng phía sau nguyên bản một mặt run run rẩy rẩy Mạnh Hàm. Một khi chìa khóa nơi tay. Đột nhiên quay người quay đầu. Lấy cánh tay làm kiếm cấp tốc vung ra. Vạn trưởng lão chính là chủ quan thư giãn thời điểm. Không môn mở rộng. Bỗng nhiên sinh này biến cố. Phản ứng không khỏi chậm nửa nhịp. Chỉ nghe bằng một tiếng. Sau đó là lúp búp xương vỡ âm thanh, vạn trưởng lão ngực lõm một khối lớn. Gan mảnh vỡ không cần tiền giống như địa tử trong miệng phun ra. Bay tứ tung nửa đường, hắn sinh cơ đã diệt một nửa, võ công tổn hao. Nhiều nhưng Mạnh Hàm không có chút nào thả qua hắn ý tứ. Cực kỳ nguy cấp. Lại là một đạo kiếm chỉ hung hăng điểm hướng đối phương ngực. Chiêu không lưu tình. Vạn trưởng lão ý đầu ngăn cản trốn tránh. Nhưng tốc độ quá chậm. Mặc dù trích đi kiếm khí, nhưng mình bả vai vẫn là bị xuyên thủng. Mạnh Hàm ha ha cười to. Đòn thứ ba kiếm chỉ liên miên vung ra. Phúc trái tim quặn đau bên trong. Vạn trưởng lão như vài rách túi quẳng rơi trên mặt đất. Run rẩy không ngừng, hắn nhìn chằm chằm ở trên cao nhìn xuống Mạnh Hàm. Ngữ khí phát run. Lão phu rõ ràng phế đi. Ngươi võ công. Mạnh Hàm cười lắc đầu. Lão già, thật sự cho rằng ta tin tưởng ngươi sao? Đánh từ vừa mới bắt đầu ngươi bại lộ long đầu chìa khóa, ta liền âm thầm đề phòng ngươi đánh về phía đan điền ta lúc. Ta dùng nộ lãng thần công mô phỏng ra nội lực tan hết giả tượng mà thôi. Vạn trưởng lão không dám tin địa chừng to mắt. Miệng bên trong phát ra ôi ôi gấp rút âm thanh. Dường như không cam lòng. Lại như là hiểu rõ. Cuối cùng hóa thành đau thương một cười. Ngươi điên rồi. Đủ gian trá. Khó trách. Khó còn lại lời nói không nói ra miệng. Hắn đã bị Mạnh Hàm một cước đạp vỡ đầu. Lão già. Nếu không phải võ công không bằng ngươi. Ta cũng không cần như thế làm oan chính mình. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi đưa ta chìa khóa, yên tâm. Ta sẽ mau chóng đưa ngươi tôn nhi xuống dưới cùng ngươi. Mạnh Hàm cười quay người. Nếu như là cách khác môn, hắn có thể muốn bắt mù, nhưng có lẽ là thiên ý như thế. Đừng quên lúc trước Mạnh Hàm cùng Từ Dương các loại bốn phái trưởng lão. Thế nhưng là phát hiện qua một chỗ long môn, cũng kém điểm phá ra. Mạnh Hàm đương nhiên nhớ ký long môn hình dạng. Hắn rất mau tìm đến đối ứng lỗ khóa, cắm vào chìa khóa. Đồng xanh long môn chậm rãi mở ra. Mặt khác đồng xanh chi môn trước, cũng riêng phần mình có người đến, đáng tiếc có người bởi vì cắm sai lỗ khóa, bị một cỗ quái lực đánh chết tươi, có người bởi vì sợ, cẩn thận đến không có loạn động. Nguyên bản Đông Phương thế gia đến tiếp sau nhân mã, thậm chí cái khác thánh địa thế lực, ma môn thế lực chạy đến lời nói, có lẽ kết quả hội khác biệt. Nhưng trong huyệt mộ người không biết, Thanh Sát Lưu phân ra một nhóm trận pháp cao thủ, y vào đối mộ huyệt trận pháp có hiểu biết, cưỡng ép đóng lại mộ huyệt đại môn, cản trở kẻ đến sau. Đồng xanh dê trong môn, Trác Mộc Phong tức giận đến kém chút xé nát trên mặt đất trúc quyền. Hắn không biết đi qua bao lâu, nhưng tuyệt đối vượt qua một ngày. Trong ngày này, hắn đã trải qua từ vui đến buồn toàn bộ quá trình. Vui là bởi vì hắn phát hiện mình ngộ tính thế mà tăng lên. Hắn đương nhiên không biết, lần kia đã trải qua đồng xanh mặt người khảo nghiệm về sau, tinh thần hắn ý chí tái tạo một bản, ngộ tính không thay đổi tài cao quái. Buồn là bởi vì cho dù hắn ngộ tính tăng lên một đoạn, vẫn như cũ không cách nào cảm ngộ vạn hóa ma công, đừng nói tinh nghĩa, liền môn còn không thể nào vào được. Trác thiếu hiệp có dự cảm, lại lính hồi xuống dưới, chỉ sợ còn lại thời gian cũng là uổng phí hết. Vạn hóa ma nhân cho 3 ngày thời gian, như vậy có thể khẳng định 3 ngày một qua, tất hồi có không chuyện tốt phát sinh. Cái này nên làm cái gì? Trác thiếu hiệp lòng rối loạn, hắn điên cuồng công kích đồng xanh dây môn cùng 4 phía vách đá. Nhưng đừng nói đồng xanh dây môn, vách đá lại dày lại nặng, muốn phá vỡ lỗ lớn ra ngoài căn bản là ý nghĩ hão huyền. Vạn hóa ma nhân đã thiết trí dạng này khảo nghiệm, liền sẽ không cho người lỗ thủng chui, chỉ có ngoan ngoãn dựa theo hắn yêu cầu, thuận lợi lính hội tinh nghĩa người, mới có thể an toàn tiến vào cửa ải tiếp theo. Chạy tại Trác thiếu hiệp trước mặt, mắt nhìn thấy liền là một đầu hẳn phải chết con đường. Hắn đành phải liều mạng khống chế cảm xúc, tiếp tục tham ngộ không trọn vẹn vạn hóa ma công, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, vô thượng võ học cùng người phù hợp hay không, lần thứ nhất luyện thành có thể nhìn ra không phù hợp người, hoa lại nhiều thời gian cũng là làm chuyện vô ích. Trác Mộc Phong làm liền là vô dụng công. Thiếu hiệp mời khai ăn. 56 chương 548 là cái nào đáng chết ngàn đao hỗn đản. Đồng xanh long môn về sau trong thạch thất, Mạnh Hàm ngồi xếp bằng tại 4 phía, từng tia mang theo huyền diệu vị đạo lục sắc khí tức từ nó trong lỗ chân lông tuôn ra, xuyên tới xuyên lui không ngừng, làm hắn toàn bộ bóng dáng lộ ra đến vô cùng hư ảo. Theo Mạnh Hàm há miệng hút vào, cái này chút màu xanh lá khí tức trở lại trong cơ thể hắn, trong mắt của hắn lục mang chớp lên, sau đó cấp tốc thu lại. Tốt một cái vạn hóa ma công, không hổ là đương thời hiếm thấy vô thượng ma công. Như ta có thể toàn bộ luyện thành, thiên hạ còn có người nào đáng giá ta kiêng kỵ? Xưa nay hỉ nộ không lộ Mạnh Hàm cười lên ha hà. Có biết nội tâm của hắn có bao nhiêu kích động, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng mình lại có cơ hội thấy được vạn hóa ma công, cũng có thể tu luyện. Mới đầu hắn vậy coi là xong đời, 3 ngày thời gian làm sao đủ, nhưng hiện tại xem ra thiên không vong hắn, hắn vậy mà cùng vạn hóa ma công thập phần phù hợp. Mặc dù vẻn vẻn lính ngộ một tia tinh nghĩa, nhưng nó ẩm chứa huyền ảo, đã đầy đủ để Mạnh Hàm tâm thần rung động, càng mong đợi có thể được đến bản đầy đủ vạn hóa ma công. Hắn đứng dậy đi đến đối diện trước vách đá, thầm vận ma công tâm quyết, nhưng gặp lòng bàn tay bị từng tia lục mang bao khỏa. Sau đó một chưởng đặt tại trên vách đá, kỳ diệu sự tình phát sinh, ầm ầm thanh âm bên trong, khối kia vách đá lại có chút hướng lên dâng lên, xuất hiện một cái 3 tấc khe hở. Tốt, rất tốt, hẳn là còn có 2 ngày thời gian, khi đó có lẽ ta có cơ hội tiến vào cửa ải tiếp theo. Đây là ta Mạnh Hàm trong đời nhất đại kỳ ngộ, như có thể bắt lấy, thì một bước lên trời. Danh chấn thiên hạ Mạnh Hàm hưng phấn đến toàn thân run rẩy, hắn nhớ tới bị Trác Mộc Phong một kiếm đánh bay hình tượng. Muốn về sau người chung quanh nhìn hắn ánh mắt loại kia khuất nhục, hắn không muốn lại trải qua thứ hai lượt. Các ngươi đều cho ta thật tốt chờ lấy, ha ha ha. Một gian khác trong thạch thất, tên kia thân mặc đồ đỏ, mang theo màu đen sắt mặt nạ nam tử, cũng một trường vỗ tại trên vách đá. Vách đá hướng lên dơ lên một tấc nửa. Xem ra ta cùng vạn hóa ma công hữu duyên, phục hưng u minh đạo có hy vọng rồi. Thanh âm nam tử hoàn toàn như trước đây rủa dị, nhưng rủa dị bên trong lại nhiều hơn một loại khó mà áp chế cuồng hỉ cùng mong đợi. Thành công không ngừng hai người này, còn có vị kia thanh sát lưu thánh nữ phải nói. Nàng đối vạn hóa ma công lính ngộ mấy không kém hơn Mạnh Hàm. Để vách đá xốc lên hai thốn nửa, thánh nữ yên nhiên nhẹ cười. Cho dù cách mạng che mặt, cả khuôn mặt đều rất giống tại phát ra ánh sáng. Cái này một cái chớp mắt động lòng người mỹ lệ, lệnh thạch thất cũng vì đó sáng lên. Đáng tiếc không ai có thể thưởng thức được. Mà ngoại trừ ba người này, còn lại tiến vào thạch thất người, bao quát Đông Phương Thường Thắng cùng Lôi Đại Nương ở bên trong, đều chẳng được gì. Trong ngắn hạn khó mà bắt được vạn hóa ma công tinh nghĩa. Lại qua nửa ngày, Trác Mộc Phong triệt để từ bỏ. Một thanh đem trúc quyển ném tới trên tường, ba địa rơi trên mặt đất, kích thích một vùng bụi đất. Bất quá tên này không để ý, mặt mày xanh lét, nắm đấm nắm chặt, ngồi chồm hổm ở địa, đầy đủ cho thấy vô năng cuồng nộ trạng thái. Thời gian thật không nhiều lắm, nếu là tại trong lúc này nghĩ không ra biện pháp, Trác Mộc Phong thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Hắn còn có cực kỳ tương lai tươi sáng, đặc sắc giang hồ còn chưa xông xáo cái lượt, chết ở chỗ này đơn giản quá thua lỗ. Sớm biết như thế, hắn liền không nên như vậy lòng tham, nhưng bây giờ nói cái gì đều không dùng. Trác Mộc Phong đằng địa đứng lên, cấp tốc đi lại, ngẩng đầu bốn phía nhìn xem. Lúc này hắn đem chọn cái thạch thất sừng nơi hẻo lánh rơi đều lục soát một bản, cơ hồ thanh con mắt đều dán vào, một chút xíu địa phương đều không thả qua, chờ mong có thể tìm tới rời đi manh mối. Nhưng chính như ngay từ đầu đoán trước, vạn hóa ma nhân đã thiết trí dạng này khảo nghiệm, lại há hội có lưu lỗ thủng thời gian mỗi qua một điểm. Trác Mộc Phong nôn nóng liền nhiều một điểm, hắn tựa như trên lò lửa con kiến, vô kế khả thi, chờ đợi sắp xảy ra đáng sợ trừng phạt. Loại này chờ đợi tư vị mới là nhất tuyệt vọng. Cảm xúc không thể phát tiết, Trác Mộc Phong trùng điệp một trưởng vỗ tại thanh đồng trên bàn, chấn động đến toàn bộ thạch thất hồi âm trần trần. Hắn chán nản địa trượt ngồi trên mặt đất, có chút nản lòng thoái chí. Lúc này ánh mắt hắn độ cao vừa lúc ngay tại trên bàn phương, ngốc trệ một lát sau, ánh mắt tùy ý quét qua, đột nhiên ở giữa mãnh liệt địa dừng lại. Lúc trước hắn vậy kiểm tra qua thanh đồng bàn, nhưng đại khái là quá nóng nảy duyên cớ, không để ý đến một ít đồ vật. Giờ phút này đầu não thanh tỉnh một chút, phát hiện nguyên bản bày ra trúc quyển vị trí, trên đó chỗ điêu khắc đồ án lại có chút quen mắt. Đến cùng ở nơi nào gặp qua đây? Có lẽ chuyện này rất trọng yếu, không đường có thể đi. Trác Mộc Phong lấy ngựa chết làm ngựa sống, triệt để thanh hy vọng ký thác vào phía trên. Hắn xích lại gần quan sát cái kia bức đồ án, liều mạng rút ra mình ký ức từ tiến vào mê cung, đến phát hiện không hộp gỗ, lại đến gặp phải màu xanh lá mặt người pho tượng các loại. Chính là chỗ này, Trác Mộc Phong nghĩ tới. Hắn cấp tốc xuất ra từ mặt người pho tượng trong miệng đạt được tứ bất tượng, món kia đồ cổ đồ vật bình thường. Phát hiện trong đó một mặt hình dạng cùng trên bản đồ hình như đúc như thế. Cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Trác Mộc Phong thân thể nghiêng về phía trước, trên dưới so sánh tứ bất tượng cùng bản đồ hình, phát hiện liền lớn nhỏ đều như thế. Phúc trí tâm linh bình thường, hắn đem tứ bất tượng tới giống nhau cái kia một mặt đặt tại bản đồ hình bên trên. Thạch thất vẫn như cố an tính quá mức, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Trác Mộc Phong tuyệt vọng còn chưa dâng lên, chợt nghe bên tai truyền đến một trận ồ ồ tiếng vang. Bụi đất tại chính đối diện khuấy động, rời mắt nhìn lại, không khỏi trừng to mắt. Đúng là tòa kia vách đá nhấc lên, lên một mực rút vào thạch thất đỉnh bộ, dẫn đến phía trước xuất hiện một đầu thẳng quán thông nói. Đó là một tòa khác thạch thất. Trác Mộc Phong sợ ngây người. Hạnh phúc cùng tuyệt vọng như thế, xảy ra bất ngờ vậy sẽ cho người đầu óc trống không. Trước một khắc hắn cơ hồ hết biện pháp, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Không có nghĩ tới giờ khắc này liền hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó tìm được sinh cơ. Đại bi đại hỉ phía dưới, cường như Trác Mộc Phong thần kinh lập tức đều có chút không thích ứng được. Bất quá cái này trung quy là tốt đẹp sự tình. Hắn nhìn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Cười tốt nửa ngày mới phát tiết rơi trong lòng cảm xúc. Sau đó cầm lấy tứ bất tượng, đối nó hôn một cái, bước nhanh chân hướng phía trước đi đến. Kế tiếp thạch thất, bộ dáng cùng lúc trước thạch thất giống như đúc, chỉ không qua lớn hơn rất nhiều lần. Dẫn đến chính giữa bày ra thanh đồng bàn có chút lẻ loi cảm giác. Trác Mộc Phong cách động tác thứ nhất liền là cầm lấy trúc quyển. Quả gặp phía dưới trên mặt bàn cũng có một cái đồ hình, cùng tứ bất tượng mặt khác ăn khớp. Hắn đem tứ bất tượng theo ở phía trên. Phía trước rộng lớn vách đá bên trong có một đoạn ngắn dâng lên, xuất hiện cái thứ ba thạch thất. Trác Thiếu Hiệp lúc này mới thở dài một cái, có tâm tư mở ra trúc quyển quan sát. Quả nhiên là vạn hóa ma công một bộ khác điểm. Tên này nối liền mệnh, mạch suy nghĩ vậy linh hoạt, cấp tốc nhớ ký phía trên nội dung về sau, lại vận chuyển ly hỏa chân khí, một mồi lửa đem trúc quyển thiêu hủy. Hắn vỗ đầu một cái, đi trở về đến cái thứ nhất thạch thất, lại đem lúc trước bởi vì kích động thất lạc ở nơi đó trúc quyển vậy hủy đi. Lúc này mới trở về cái thứ hai thạch thất, đi hướng cái thứ ba thạch thất, vẫn như cũ là bàn thêm trúc quyển. Trác Mộc Phong nhớ ký bộ ba thuộc bổn phận cho y dạng hỏa hổ lô, thiêu hủy trúc quyền, cùng sử dụng tứ bất tượng mở ra tiếp theo đường vách đá. Chi sau sự tình trở nên máy móc mà đơn giản. Tên này cầm máy gian lận, có thể nói một đường đèn xanh, đều không cần khảo nghiệm, không ngừng thu hoạch vạn hóa ma công còn thừa nội dung. Sau đó lướt qua không lưu ngấn, đem trúc quyền từng cách thiêu hủy. Mãi cho đến tiến vào thứ 24 cái thạch thất, thu hoạch cuối cùng một phần vạn hóa ma công tàn quyển. Khi hắn nhớ xong cuối cùng một phần nội dung về sau, trong cơ thể chữ võ chủ bên trên, võ chủ giá trị đột nhiên một trận tiêu thăng, lại từ nguyên bản 169.610 điểm biến thành 239.610 điểm, tăng lên trọn vẹn 50.000 điểm. Nói cách khác, một môn lục tinh võ học võ chủ giá trị liền là 50.000 điểm. Là ngũ tinh võ học gấp 5 lần nhiều, từ đó cũng có thể khuy xuất lục tinh võ học có bao nhiêu đáng sợ. Chuyến này từ tuyệt vọng đến thu hoạch tràn đầy, Trác Mộc Phong thật là dọa đến kém chút hồn cũng phi. Nếu có lần sau nữa, hắn thề tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm. Dù sao lại đại cơ duyên vậy trọng yếu không bằng cái mạng nhỏ. Còn phải may mắn mà có tứ bất tượng. A, nói đến tứ bất tượng, Trác Mộc Phong nghiên cứu hồi lâu, vẫn là đầy trong đầu xương mù. Vật này có thể trợ hắn một đường gian lận phá quan. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là vạn hóa ma nhân dự lưu. Như vậy có thể khẳng định, vật này nhất định thập phần trọng yếu. Đến cùng là cái gì đây, hắn tạm thời không có đầu mối. Vậy tìm không thấy manh mối, chỉ có thể về sau lại tham cứu. Đem tứ bất tượng đặt tại bàn đồ hình bên trên, cuối cùng một đạo vách đá mở ra, hậu phương là cuồn cuộn hắc vụ, đại biểu đó là thạch thất bên ngoài. Trác Mộc Phong câu môi một cười, thu hồi tứ bất tượng, ngâm nga bài hát, bước chân nhẹ nhàng địa đi ra ngoài. Trong thạch thất thời gian trôi qua nhanh chóng, sợ hồi lầm canh giờ, Mạnh Hàm tự giác nắm giữ tinh nghĩa lại nhiều một chút, vội vàng một trường ấm về phía vách đá. Lần này vách đá sốc lên 6 tấc nhiều. Hắn mừng rỡ trong lòng, nằm xuống thân thể thử một chút độ cao, vững tin nằm ngang có thể thông qua về sau, lập tức vận chuyển nổ lãng thần công, hủy đi ở trong tay trúc quyển mà ngửa ra sau mặt ngã xuống đất. Một chút xíu thông qua 6 tấc khe hở, rời đến căn thứ 2 thạch thất. Mạnh Hàm đầy cõi lòng lấy mong đợi. Xưa nay tỉnh táo hắn, lúc này trên mặt ý cười làm sao đều không che giấu được, thuận lợi đi vào cửa thứ 2. Hắn tin tưởng mình có thể được đến phần thứ 2 trúc quyền. Sau đó từng bước một hướng phía trước, thẳng đến cuối cùng tập hợp đủ bản đầy đủ vạn hóa ma công, đến lúc đó hắn chỉ cần điệu thấp tu luyện. Các loại có thành tựu về sau, không nói vô địch thiên hạ, chí ít vậy có thể trở thành đương đại cao thủ tuyệt thế. Không kém ai đã từng xa không thể chạm mộng tưởng. Lần thứ nhất lệnh Mạnh Hàm cảm thấy có thực hiện khả năng, hắn vui vô cùng địa đứng dậy. Cấp tốc liếc nhìn cái này gì thường rộng lớn thạch thất. Rất nhanh phát hiện chính giữa thanh đồng bàn. Quả là thế, thế nhưng khi Mạnh Hàm đầy cõi lòng mong đợi địa tìm kiếm cái kia tha thiết ước mơ trúc quyển lúc, lại ngạc nhiên phát hiện ép căn không có. Làm sao có thể không có? Mạnh Hàm dáng tươi cười ngưng ghét ở trên mặt, trong lòng không có tồn tại trầm xuống, xảy ra bất ngờ đả kích, tựa như đem hắn tâm đào đi một khối lớn. Cả người nổi lên cảm giác bất lực cảm giác. Không có khả năng, không có khả năng. Mạnh Hàm lắc đầu liên tục, không thể tin được, càng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn nhanh chóng vọt tới bàn trước, phảng phất muốn dùng ánh mắt bắn thủng bàn. Vừa đi vừa về liếc nhìn, rốt cuộc phát hiện ngay tại cách đó không xa trên mặt đất nằm một đống đen kịt đồ vật. Mạnh Hàm run tay nhặt lên, mặc dù bị hỏa thiêu đến triệt để, nhưng lờ mờ có thể phân biệt là trúc quyển. Mà tại cái này gian thạch thất lại hội cất giữ cái gì trúc quyển, ngoại trừ ghi chép vạn hóa ma công trúc quyển, còn có thể là cái gì? Nhưng nó lại bị người thiêu hủy. Hủy! Mạnh Hàm sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, yết hầu nhấp nhô ở giữa, đột nhiên một ngụm máu phun trên tay cùng trúc cuốn lên, nhìn không được ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Đến cùng là ai? Là cái nào đáng giết ngàn đao hỗn đàn? Thiếu hiệp mời khai ăn 56 chương 549 siêu cấp cao thủ chi chiến, nhân sinh thống khổ nhất tư vị. Không thể nghi ngờ liền là quá khứ không dám hy vọng xa vời mộng đẹp có thực hiện khả năng. Nhưng lại tại mong đợi giá trị đạt tới đỉnh cao nhất lúc, ầm vang phá diệt loại này đến mà phục mất cảm giác mất mát. Đủ để thanh một người bình thường bức điên mất. Hiện tại Mạnh Hàm liền là như thế. Mặc dù còn không điên, nhưng bộ dáng đã tới gần tại điên cuồng, tay hắn không ngừng nắm chặt. Cầm trong tay hắc cháo một đoàn lại bóp gãy trở thành mấy phần. Con mắt thông hồng, răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Cũng là lúc này, Mạnh Hàm mới phát hiện đối diện trên vách đá có một cái thông đạo. Chính thông hướng kế tiếp thạch thất, tâm hắn nhọn mãnh liệt địa run rẩy bắt đầu. Một loại đáng sợ ý nghĩ ở tại trong đầu lan tràn, làm hắn kinh dị, ghen ghét, tiếp theo phát cuồng. Hét lớn một tiếng, Mạnh Hàm xông vào tòa thứ 3 thạch thất. Con mắt như là dã thú quét qua, quả nhiên lại phát hiện một đoàn bị thiêu hủy trúc quyển. Phía trước lại xuất hiện một cái thông đạo. Tạc tử, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Nếu như là bình thường Mạnh Hàm, lúc này nhất định hội tỉnh táo thiết muốn thân phận đối phương, thậm chí thực lực, mình tùy tiện theo sau có thể bị nguy hiểm hay không. Nhưng vạn hóa ma công đối với hắn ý nghĩa thật là quá lớn, lớn đến Mạnh Hàm không thể nào tiếp thu được mất đi nó sự thật. Lý trí đều bị áp chế, dựa vào trong lồng ngực một lời phẫn nộ cùng ghen ghét, ngang nhiên đuổi theo ra. Một đoàn lại một đoàn bị thiêu hủy trúc quyển xuất hiện, cho đến thứ 24 tòa thạch thất. Mạnh Hàm đau thương địa lắc lư mấy lần. Thạch thất bên ngoài hắc vụ phảng phất hóa thành cười nhạo miệng hắn mặt, làm hắn há miệng gầm thét. Một ngụm máu lại lần nữa phun ra. Ngụm lớn thở dốc rất lâu, Mạnh Hàm cuối cùng hơi bình phục xuống tới, hắn tâm tính đến cùng so với thường nhân cứng cỏi một chút. Biết sự thật không cách nào cải biến, lại thống khổ đều vô sự vô bổ. Đạt được bí tịch người sẽ tới hay không từ ở thanh sát lưu, Mạnh Hàm biết rõ. Trên đời có lẽ không còn một môn vô thượng võ học có thể giống vạn hóa ma công như vậy thích hợp hắn, mà nghĩ ra được vạn hóa ma công, có lẽ thanh sát lưu là một cách đột phá khẩu. Trong đầu hắn chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, đi vào mênh mông trong hắc vụ. Sau đó không lâu, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cái thứ hai thạch thất. Nàng phản ứng không có so Mạnh Hàm tốt hơn chỗ nào. Mặc dù không có thổ huyết, nhưng cũng là mặt mày biến sắc, thân thể mềm mại run lên. Một đôi có thể so với tinh thần đôi mắt đẹp chất đầy âm trầm vẻ ác lạnh. Bị người cướp đi thánh nữ một cước đạp bay cuối cùng một gian thạch thất thanh đồng bàn, nàng không có ngây thơ đến coi là mình nhất định chính là nhất phù hợp vạn hóa ma công người. Nhưng đương sự tình phát sinh lúc, vẫn là khó mà khống chế táo bạo cảm xúc. Có lẽ là Lôi đại nương bọn hắn thanh sát lưu độc chiếm 8 gian thạch thất. Từ xác suất bên trên rằng, khả năng nhất lấy được hoàn chỉnh bản vạn hóa ma công thánh nữ nói với chính mình không nên nóng lòng. Hy vọng còn tại trầm ngâm một phen về sau, nàng đi ra thạch thất, liền núp ở hắc vụ một bên. 3 ngày kỳ hạn đem qua trước giờ, thân mặc áo đỏ, mang theo màu đen sắt mặt nạ nam tử xuất hiện tại cuối cùng một gian thạch thất. Mặc dù nhìn không thấy hắn mặt, nhưng nó trên thân bao phủ tùm sát khí, đủ thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Ẩm thân hắc vụ bên trong thánh nữ đôi mắt sáng lói lên, càng cẩn thận thu liếm mình khí cơ. Đợi đến nam tử đi ra thạch thất, cùng nàng cách xa nhau không đủ 3 trượng lúc, xúc thế đã lâu thánh nữ đột nhiên nổi lên, rút ra bên hông mảnh liễu loan đao. Màu xanh lá đao mang tựa như một dải lụa, nộ chạm hướng đối phương. Thế không thể đỡ. Một đao kia uy lực, mấy không kém cỏi thiên tinh bảng trung đoạn cao thủ, mà cho dù là thiên tinh bảng trung đoạn cao thủ, thốt nhiên bị này tập kích, vậy quả quyết khó mà phản ứng. Một tầng khói đen che phủ ở nam tử, màu xanh lá đao mang đem hắc vụ chém thành hai nửa, hắc vụ cấp tốc tản ra, lại ở phía xa khép lại, cuối cùng ngưng tụ thành nam tử bóng dáng. U Minh huyễn hình thân pháp, tả U Minh, ngươi quả nhiên không chết. Thánh nữ phát ra như chuông bạc tiếng cười. Tên nam tử kia thân thể kéo căng. Mấy năm trước, Tam Giang Minh Vu Quan Đình làm diệu kế, nội ứng ngoại hợp, một lần hủy diệt Tùng Tuyền Sơn Trang cùng U Minh Đạo Tông tử, lúc ấy bản cô nương liền hoài nghi, lấy ngươi tả U Minh rào hoạt gian trá, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị giết. Lợi hại a lợi hại, ngươi lại dùng giả chết phương pháp, ve sầu thoát xác. Từ sáng chuyển vào tối, toàn bộ giang hồ đều kém chút bị ngươi giấu riêng đi qua. Tường gặp chương 185. Thánh nữ trên mặt tại cười, nhưng trong đôi mắt lại không có chút nào ý cười. Tả U Minh, ngươi nên được đến vạn hóa ma công tàn quyển đi. Giao ra, ta tha cho ngươi bất tử. Mới vì tránh né dùng ra thân pháp lúc, tả U Minh liền biết thân phận không cách nào giấu riêng, dứt khoát ngả bài nói, thánh nữ coi ta là 3 tuổi tiểu nhi sao, bộ này lừa gạt người trò xiếc, vẫn là đối với người khác khiến đi thôi. Thánh nữ dáng tươi cười nở rộ, định tại chỗ. Nhưng tả U Minh lại cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, không chút nghĩ ngợi lại lần nữa sử dụng U Minh huyễn hình thân pháp. Cơ hồ là hắn hóa thành hắc vụ đẩy ra trong nháy mắt, thánh nữ xuất hiện tại hắn hậu phương, một đao đem chém thành hai nửa. Mà thẳng đến lúc này, đối diện ngậm cười thánh nữ bóng dáng mới ung dung tán đi. Cửu thiên đại huyễn, không nghĩ tới thánh nữ cũng là một vị huyễn thuật thiên tài. Tả U Minh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Ma môn mặc dù tại 300 năm trước bị hủy diệt, nhưng căn cơ cùng nội tình vẫn còn. Nhiều năm tích lũy tài nguyên không phải phổ thông người giang hồ có thể tưởng tượng. Chính là dựa vào thượng cổ lưu truyền cổ pháp, hắn tả U Minh mới có thể vượt qua tam tinh dược liệu 5 năm dùng một lát hạn chế, tại 32 tuổi trở thành thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc. Không nghĩ tới thanh sát lưu ma nữ càng đáng sợ. Hắn nhớ không lầm lời nói, đối phương mới 29 tuổi. So với hắn nhỏ 5 tuổi, nhưng thể hiện ra thực lực đã không kém hắn. Phanh phanh phanh, tả U Minh thế đơn lực cô, không muốn cùng thánh nữ dây dưa, làm sao hắn thân pháp gặp được khắc tinh, thủy chung khó mà thoát khỏi đối phương. đành phải mặt lạnh lấy cùng đối phương chém giết. Một cái đao pháp tuyệt lệ, một cái quyền cước kinh người. Hai đại ma môn thiên tài trong nháy mắt đấu gần trăm chiêu. Chỉ gặp đao quang hắc hắc, xen lẫn tung hoành giao thác quyền chân hư ảnh. Không biết là đao chạm người, vẫn là người khắc đao. Đi tại hắc vụ bên trong Trác Mộc Phong, nhìn trong tay phát sáng ngưu đầu chìa khóa, không có cân nhắc bao lâu, liền một thanh đem ném đến xa xa. Hắn đã được đến vạn hóa ma công, không cần thiết lại đi lục đồng ngưu môn, miễn cho bên ngoài sinh nhánh nhắc tới cũng kỳ. Tại hắn phá quan về sau, hắn phát giác được bốn phía hắc vụ chính một chút xíu trở thành nhạt, cũng lại chậm rãi tán đi. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn đi ra thạch thất đồng thời, từng sợi trong suốt như sợi tơ quang mang, chính xuyên qua tại hư không bốn phía, tạo thành từng cái hoạt lớn hoạt nhỏ vòng xoáy hình dạng, cùng hoang mạc xuất hiện trận pháp thông đạo như đúc như thế. Khi hắc vụ triệt để tán đi lúc, cái kia chút không có đạt được chìa khóa, du tẩu ở trong đường hầm người, toàn bộ phát hiện dị trạng. Lối ra mở, xem ra có người đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công. Thanh sát lưu một số cao thủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định cùng mong đợi. Trác Mộc Phong tự nhiên vậy phát hiện thông đạo, hiểu hơn vạn hóa ma nhân dụng ý. Nếu như hắn là người cô đơn, đạt được truyền thừa, lúc này tự nhiên trước trốn vi diệu. Bất quá hắn vẫn còn muốn tìm đến Vu Quan Đình, cho nên không có trước tiên tiến vào. Đây là một đầu chiều rộng trăm mét mơ nhũng nói. Chỗ ngã ba không giống trước đó nhiều như vậy, mà theo lấy hắc vụ tán đi, tựa hồ vậy đã mất đi mê loạn hiệu quả, cho nên phân tán đám người rất dễ dàng liền đụng phải. Trác Mộc Phong đầu tiên gặp Đào Gia cùng Xuân Thu Minh cao thủ, nguyên muốn triệt thoái phía sau, lại bị Đào Bạch Bạch một ngụm gọi lại, cười nói: "Trác thiếu hiệp, ngươi hẳn là còn lo lắng Đào Mỗ hãm hại ngươi không thành. Cùng đi a." Đinh Dương khẽ nói: "Tiểu tử ngươi khi chúng ta là ai?" Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ: "Nhưng nên có tâm phòng bị người. Ai biết các ngươi có ý đồ gì?" Bộ này cảnh giác bộ dáng, trêu đến Đào Gia cùng Xuân Thu Minh cao thủ toàn bộ có loại đánh người xúc động. Mộc Phong không thể không lễ. Thanh âm quen thuộc vang lên, lại là Vu Quan Đình dẫn Mạnh Cửu Tiêu bọn người từ phía sau đi tới. Nguyên lai xảy ra chuyện lúc mấy thế lực lớn chính đợi cùng một chỗ, về sau rơi đến phía dưới, tự nhiên vậy sẽ không phân tán quá mở, cho nên vẫn luôn là đồng hành. Nhìn thấy Vu Quan Đình, Trác Mộc Phong đại thần nhẹ nhàng thở ra, cái này yên tâm, vội vàng cười ha hả địa đi lên. Bái kiến nghĩa phụ cùng lão Mạnh bọn người về sau, lại đối Đào Bạch Bạch bọn người nói: "Đào bá phụ cùng các vị tiền bối đều là quang minh chính đại người, kẻ hèn tự nhiên là tin tưởng. Ngươi bây giờ đương nhiên tin tưởng." Đào Bạch Bạch chỉ có thể khổ cười. Một ít trưởng lão cảm giác trí thông minh bị vũ nhục, đều là phát ra căm giận tiếng hừ lạnh. Cái này hắc vụ từ không sinh có, tụ lại tán, lại xuất hiện trận pháp thông đạo, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhà họ Miêu Miêu không quần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đám người không dám tùy tiện bước vào trận pháp thông đạo, cho nên còn tại bốn phía tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Sau đó không lâu, bọn hắn đụng phải Đông Phương Thế Gia một nhóm. Trác Mộc Phong chú ý tới người chủ trì biến thành Đông Phương Thao, vị đại trưởng lão kia nhưng không thấy hình bóng, trong lòng lập tức liền có suy đoán. Có đuổi đám người tự nhiên lấy Đông Phương Thế Gia như thiên lôi, sai đâu đánh đó, mà Đông Phương Thao cũng không có cử tuyệt, chỉ là đang nóng nảy địa tìm kiếm cái gì. Ước chừng qua nửa canh giờ, một trận kinh người tiếng nổ mạnh ở phía xa vang lên, còn cùng với mấy tiếng giống giận, Đông Phương Thao các loại người biến sắc, nhanh chóng vọt tới. Đám người thấy thế cũng chỉ đành đuổi theo. Rất nhanh liền phát hiện phía trước là một chỗ to lớn hình vuông không gian, dài rộng đủ có mấy ngàn mét mơ. Nơi trung tâm nhất chính là liên tiếp hàng đồng xanh chi môn, tổng cộng có 24 tòa nhiều, mặt ngoài điêu khắc tràn đầy cầm tinh đồ án. Vừa lúc là hai vòng 12 cầm tinh. Đồng xanh chi môn hai bên trái phải thì là kéo dài vách đá, nội bộ rõ ràng có không gian. Chắc một phong âm thầm líu lưới. Minh bạch cách này chính là mình rời đi địa phương, chỉ là mỗi cách môn cách xa nhau gần như vậy. Vì sao trước đó nghe không được bên cạnh động tính, không phải là trận pháp ảnh hưởng, đây không phải hấp dẫn người ta nhất địa phương. Chân chính để đám người chấn kinh là giờ phút này đang có một tên bà lão cùng Đông Phương Thường Thắng kịch đấu. Hai người có qua có lại. Trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Lấy Đông Phương Thường Thắng tuyệt cường công lực, thiên tinh bảng thứ nhất đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Vị bà lão kia đến cùng là thần thánh phương nào bảng? Bằng hai vị siêu cấp cao thủ giao thủ tốc độ quá nhanh. Chỉ nhìn thấy phương viên mấy trăm mét mơ bên trong. Khắp nơi là bọn hắn bóng dáng. Cường như Vu Quan Đình các loại phái khôi thủ. Đều không cách nào thấy rõ hai người chiêu số. Kinh khủng khí lãng quét sạch hướng ra phía ngoài. Đem mặt đất bụi đất nhấc lên một tầng lại một tầng. Tựa như khổng lồ vòi rồng phá qua. Rung động bốn phương tám hướng. Đột nhiên ở giữa, hai người tất cả huyễn ảnh đều ngưng tụ tới cùng một chỗ, tương tự hai đầu cử long ấm vang va chạm. Một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Đám người chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều tại trắng bịch. Cái kia hai đạo kinh khủng tuyệt luôn bóng dáng cũng riêng phần mình bay ngược về đằng sau mấy trăm mét. Đông Phương Thường Thắng lắc lư mấy lần mới đứng vững. Mà đối diện Lôi đại nương thì tay trụ quải trượng, một mặt giọng mỉa mai. Thiếu hiệp mời khai ăn 56 chương 550 ma nhân ấm giám Đông Phương lão nhi. Nhiều năm không thấy. Ngươi võ công nhưng không có bao nhiêu tiến bộ. Lôi đại nương châm chọc khiêu khích nói, bộ dáng kia hoàn toàn chưa đem Đông Phương Thường Thắng để vào mắt. Đông Phương Thường Thắng mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói, lão phu không sợ tái chiến 300 hiệp. Lôi đại nương nghe vậy chỉ là khinh miệt địa nhích miệng. Mới hai người lúc rơi xuống đất bộ dáng rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Bao quát Đông Phương Thao ở bên trong. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì Đông Phương Thường Thắng thế mà rơi vào xuống phong, nhất là Đông Phương thế gia các cao thủ. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đại trưởng lão sớm tại 10 năm trước liền tiến vào hợp tượng cảnh. Có thể xưng đương thời hiếm thấy cường giả. Ngoại trừ còn lại thánh địa thế lực riêng lẻ vài người. Cơ hồ không có đối thủ, mà bà lão kia lại há miệng gọi thẳng Đông Phương lão nhi. Rõ ràng liền là người quen. Các loại trông thấy bà lão sau lưng lệnh hồ thịnh. Lạc mãng bọn người. Một ít trưởng lão lập tức liền hiểu. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh sát lưu lôi đại nương những năm này ma môn mặc dù thế yếu. Nhưng chưa từng có đình chỉ qua Đông Sơn tái khởi ý nghĩ, sớm tại mấy chục năm trước. 12 thánh địa liền lần lượt phát hiện một chút phần tử nguy hiểm tại năm đại hoàng triều bôn tẩu. Ý đồ sâu chối ma môn bốn đạo 12 lưu. Trọng hiện ma môn năm đó cường thịnh. Những người này. Nhất là phát triển tổng cộng có 10 người. Phân biệt là một tăng. Hai đạo. Ba tục cùng bốn đại diêm vương trước mắt lôi đại nương. Chính là ba tục một trong. Cũng là thanh sát lưu bên trong võ công cao nhất một người. Càng cao hơn trưởng môn. Nhưng Đông Phương thế gia các cao thủ tuyệt đối nghĩ không ra. Lôi đại nương võ công đã cao đến mức độ này. Lại vẫn tại đại trưởng lão phía trên. Lôi đại nương quét đuổi tới chính đạo quần hùng một chút. Cười tủm tỉm nói. Đông Phương lão nhi. Nhìn đến cấp ngươi trợ quyền người tới. Đáng tiếc tại lão thân trong mắt. Bất quá là một đám gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Lời này lúc này lệnh rất nhiều người giận dữ. Nhưng lôi đại nương thực lực còn tại đó, những người kia giận ở trong lòng. Lại không dám chút nào lên tiếng. Thấy thế, lôi đại nương càng là phách lối đến cực điểm địa bật cười. Đông Phương Thường Thắng không để ý. Chỉ là nhìn chằm chằm lôi đại nương sau lưng thánh nữ. Thở dài. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, thanh sát lưu yên lặng mấy ngàn năm. Bây giờ vạn hóa ma công vì quý phái thánh nữ đoạt được. Lão phu có phải hay không nên nói một tiếng chúc mừng cái gì? Vạn hóa ma công tất cả mọi người chớ bất đại kinh. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt rơi vào thánh nữ trên thân, có chấn kinh, có đố kỵ, càng nhiều lại là nồng đậm sát ý. Duy chỉ có Trác Mộc Phong tràn đầy không hiểu, không rõ Đông Phương lão nhi vì sao á sẽ nói lời này, bất quá tên này mừng rỡ có người thay hắn cõng nồi. Thế là vậy giả trang ra một bộ rất giật mình bộ dáng, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Thánh nữ cười nói, từng nghe đại trưởng lão Quang Minh lỗi lạc, nguyên lai cũng là một cái vọng động tâm cơ tiểu nhân mà thôi. Tả U Minh có chủ tâm vu hãm tại ta, lấy đại trưởng lão nhãn lực làm sao có thể nhìn không ra ngươi lại cố ý trước mặt mọi người nói ra việc này. Chẳng lẽ muốn châm ngòi người giang hồ cùng ta thanh sát lưu tranh chấp? Địa phương tốt liền các ngươi Đông Phương thế gia ngư ông đắc lợi, Đông Phương Thường Thắng mặt không đổi sắc. Các ngươi thanh sát lưu tám người, các tử được đến một phần vạn hóa ma công, chính là sự thật. Huống chi thánh nữ là trước hết nhất phá quan, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Nhìn qua đối diện tám người, Đông Phương Thường Thắng đáy mắt cướp qua vẻ âm trầm. Hắn xác thực hoài nghi thánh nữ đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công, mà cho dù không có, thanh sát lưu độc chiếm tám phần cũng là lần này người thắng lớn. Cần biết ba ngày kỳ hạn đi qua lúc, hắn cho là mình xong đời. Ai ngờ đồng xanh chi môn lại vô cớ mở ra. Khi Đông Phương Thường Thắng đi tới lúc, vừa lúc đã nhìn thấy Lôi Đại Nương bảy người đi ra. Trừ cách đó ra, hắn còn nghe được phía sau truyền đến kịch đấu âm thanh. Lại là thánh nữ cùng Tả U Minh từ thạch thất cuối cùng một đường đánh tới phía trước. Cho nên Đông Phương Thường Thắng lập tức đánh giá ra, ở đây người hẳn là ít nhất đều chiếm được một phần không trọn vẹn vạn hóa ma công. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Tả U Minh rào hoạt. Tiểu tử kia cố ý nói ra thánh nữ hư hư thực thực đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công, lợi dụng hắn công kích thánh nữ cơ hội, xông vào trận pháp thông đạo. Vạn hóa ma công vốn là thanh sát lưu chi vật, chúng ta đạt được cũng là chuyện đương nhiên, làm sao các ngươi cái này chút chính đạo nhân sĩ đối ma công cũng có hứng thú sao? Lôi Đại Nương tràn đầy giọng mỉa mai đường. Đông Phương Thường Thắng lắc đầu, như thế vô thượng ma công chỉ hội hại người hại mình, chúng ta chỉ hy vọng đem tiêu hủy, lấy còn giang hồ một cái thái bình thanh tĩnh. Lôi Đại Nương cười nói, tốt, như vậy mời Đông Phương đại trưởng lão trước thanh chính ngươi đạt được cái kia phần hủy đi. Lại nói không đúng, ngươi khẳng định ghi tạc trong đầu, không bằng thanh đầu óc ngươi vậy cắt bỏ. Như thế nào làm càn lão yêu bà an dám hồ ngôn loạn ngữ? Đông Phương thế gia các cao thủ không khỏi giận dữ. Ha ha ha, Lôi Đại Nương cười đến ngửa tới ngửa lui. Một đám dối trá hạng người, có bản lĩnh liền đến cùng lão thân đánh một trận, không có bản sự liền cút sang một bên, lão thân hiện tại muốn đi. Các ngươi ai ngăn được? Dứt lời, không cho đám người phản ứng thời gian, dẫn thánh nữ bọn người hướng sau lưng trận pháp thông đạo phóng đi. Song phương cách xa nhau vẻn vẹn vài trượng, Đông Phương Thường Thắng cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn lấy bọn hắn không có vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Lão phu ngược lại là trúng kế. Đông Phương Thường Thắng thì thào thấp giọng nói. Gặp Đông Phương Thao bọn người lướt đến, Đông Phương Thường Thắng không để ý tới hội, mấy cái lắc mình đi thẳng đến ngàn mét mơ về sau thạch thất đuôi mang. Nó khiên công lại lần nữa chấn động đến người bên ngoài trợn mắt hốc mồm. Đám người toàn bộ đối với cái này địa hết sức tò mò, nhất là dính đến vạn hóa ma công, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Từng cái toàn bộ đi theo. Ngược lại là Thánh Hải Bang người phát hiện cách đó không xa có một bộ phát nát thi thể. Tại vừa rồi hai đại siêu cấp cao thủ kịch đấu bên trong hủy đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là từ khuôn mặt bên trong lờ mờ nhận ra là vạn trưởng lão. Đáng tiếc nó thi thể tổn hại quá nhiều, nhìn không ra là người phương nào gây nên. Một bên khác, đại bộ đội lần theo mở rộng thạch thất, từng bước xâm nhập một chút sông ở phía trước người. Rất nhanh phát hiện bị Đông Phương thế gia cầm trong tay đen kịt trúc quyển, đều là ánh mắt lấp lóe. Đông Phương Thao đám người sắc mặt rất kém cỏi. Một đường đi tới cái thứ hai thạch thất, gặp Đông Phương Thường Thắng hai tay phủ về sau, vô thanh vô tức địa đứng tại phía trước. Đông Phương Thao đi tới, xem ra ngoại trừ lão phu, Tả U Minh cùng Thanh Sát Lưu tám người bên ngoài, còn có hai người từng tiến vào qua thạch thất. Đông Phương Thường Thắng ngữ khí bình tĩnh, nhưng chỉ có Đông Phương Thao có thể cảm nhận được bình tĩnh phía dưới căm giận ngút trời. Đông Phương Thao nhìn thoáng qua hai nơi mở rộng vách đá, nhẹ gật đầu. Hẳn là có một người phá quan, đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công. Một người khác tùy theo đi theo sau bất quá. Hẳn là có thể bài trừ là Thanh Sát Lưu ma nữ gây nên. Đông Phương Thường Thắng giữ im lặng, chỉ là lạnh lấy một gương mặt mo. Hiện trường tổng cộng có bốn phiến mở rộng vách đá. Đại biểu hết thầy có bốn người thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm từ Thanh Sát Lưu ma nữ cùng Tả U Minh kịch đấu thời gian nhìn. Hai người hẳn là cái thứ ba cùng cái thứ tư. Đông Phương Thao trước sau tiến nhập cái kia bốn cái thạch thất. Tìm tòi hồi lâu. Đáng tiếc không có dấu vết để lại lưu lại con đường duy nhất. Đại khái liền là cái thứ nhất người thiêu hủy trúc quyển. Thi triển chính là hỏa tính nội công. Nhưng trong giang hồ tinh thông loại này nội công người vô số kể. Đông Phương Thường Thắng hỏi. Ngươi có ý nghĩ gì? Đông Phương Thao cân nhắc một lát. Đáp. Dựa theo đại trưởng lão lúc trước nói. Muốn đẩy cửa ra. Nhất định phải cắm đối lỗ khóa, nói cách khác. Có thể đi vào người. Trước đây nhất định tại hoang mạc hoặc trong thiên phủ gặp qua cầm tinh chi môn. Ta Đông Phương thế gia tại hoang mạc. Hết thảy khai quật 10 nơi cầm tinh chi môn. Bỏ qua 2 nơi tại thiên phủ bởi vì không có manh mối. Đành phải 2 nơi. Bỏ qua 10 nơi nói cách khác. Trên lý luận tổng cộng có 12 cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá cái này 12 chỗ sai qua cầm tinh chi môn. Nhất định có một bộ chia làm Thanh Sát Lưu chỗ khải. Còn lại chính là cá lọt lưới. Nói đến đây, Đông Phương Thao đột nhiên dừng lại. Cho người ta một loại vô kế khả thi cảm giác, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Nhìn qua chậm rãi xoay người Đông Phương Thường Thắng. Đông Phương Thường Thắng nhân vật bậc nào? Biết tất có nội tình. Sắc mặt bình thản đi qua. Đối tràn vào thạch thất quần hùng nói. Bây giờ ma công đã mất. Giang hồ chỉ sợ nhiều chuyện vậy, lão phu ở đây khẩn cầu chư vị. Có thể phối hợp lẫn nhau. Kiệt lực tìm ma công tung tích. Để tránh bị gian nhân nắm giữ. Gieo hải thương sinh cẩn tuân đại trưởng lão hiệu lệnh, quần hùng nhao nhao thi lễ ôm quyền. Chỉ bất quá trong lòng đều hiểu. Tại không có manh mối tình huống dưới. Muốn tìm đến vị kia đạt được ma công người thần bí gần như không có khả năng. Về phần đạt được ma công 1/3 Thanh Sát Lưu. Một là không biết Thanh Sát Lưu đặt chân địa. Thứ hai người bình thường cũng không dám gây. Đông Phương thế ra đám người rời đi thạch thất. Sau đó Đông Phương Thao bỗng nhiên sai người. Gọi ra lần trước vây xem Đông Phương Liệt động thủ Chu Sát Trác Mộc Phong cả đám người. Liên quan tới Đông Phương Vọng sự tình. Các ngươi không cho phép tiết lộ ra ngoài tin tức. Toàn bộ nát tại trong bụng. Biết không? Đông Phương Thao lạnh lùng ra lệnh. Một bộ phận người như có điều suy nghĩ. Còn có rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Nhưng đồng loạt đáp ứng cho bọn hắn 10 cái lá gan vậy không dám chống lại Đông Phương thế gia mệnh lệnh. Bọn người bày tán đi về sau. Mắt thấy trận pháp thông đạo càng ngày càng phai mờ. Đông Phương thế gia đám người không có chờ đợi thêm nữa. Kiểm kê nhân số về sau. Liền lần lượt đi vào trận pháp thông đạo. Còn lại rất nhiều môn phái vẫn ở thạch thất bên trong tìm kiếm, rõ ràng còn không hết hy vọng. Bất quá Vu Quan Đình ngược lại là lý trí cực kỳ. Cũng không nên có tham niệm. Dẫn Trác Mộc Phong đám người cùng phi tiến đảo. Miêu ra tổ hợp về sau. Cũng bước vào trận pháp thông đạo. Tại trận pháp chỉ dẫn dưới Thanh Sát Lưu một nhóm xuất hiện ở một chỗ thâm sơn lão trong rừng. Cố nén hồi lâu Lôi Đại Nương miệng một trống. Một ngụm tinh huyết phun ra. Dọa sợ bốn phía người bên ngoài thánh nữ vội vàng đỡ lấy nàng. Cả kinh nói. Đại nương. Ngươi thủ thương. Lôi Đại Nương thở nói. Đông Phương lão nhi những năm này tiến bộ không nhỏ, trước đó rời đi lúc. Lão thân không có xuất thủ đối phó nhục mạ Đông Phương thế gia con non. Nhất định để Đông Phương lão nhi nhìn ra sơ hở, may mắn thông đạo rất gần. Nếu không đại nương, trước hãy khoan nói, chúng ta nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thánh nữ lần đầu lộ ra chân thành tha thiết quan tâm thần sắc. Đám người rất nhanh tìm một chỗ khe núi, mượn nhờ bốn phía đá tảng yểm hộ, rất khó bị người phát hiện. Lôi đại nương bắt lấy thánh nữ tay. Thánh nữ còn xin nói cho lão thân, thật không có đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công sao? Lệnh hồ thịnh mấy người cũng bình tĩnh nhìn qua thánh nữ. Thánh nữ cười khổ nói, Lục La thề với trời, tuyệt không dám lừa gạt đại nương. Đại nương là ta số lượng không nhiều thân nhân, từ nhỏ chiếu cố ta. Lục La chỗ này có thể vong ăn phụ nghĩa. Đám người nghe vậy không khỏi âm thầm thất vọng. Bọn hắn tình nguyện thánh nữ là lẫn lừa bọn hắn, nhưng nhìn cũng không phải là như thế. Lôi đại nương thở dài, ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén. Thánh nữ, lấy ma nhân thủy tổ tính cách, lão thân đám người cũng chưa lĩnh hội ma công tinh nghĩa, vốn nên vây chết ở thạch thất mới đúng, nhưng lần này lại ngoài ý muốn bị phóng ra. Trong đó tất có sâu, bởi vì thánh nữ nhíu lại đôi mi thanh tú. Đại nương hẳn là nhìn ra cái gì. Lôi đại nương, lúc ấy lão thân đã bỏ đi, biết vô duyên tu luyện vạn hóa ma công, liền quan sát thạch thất, nào có thể đoán được bị lão thân phát hiện. Cái kia trương thanh đồng trên bàn lại khắc lấy ma nhân thủy tổ ấm giám cầu. Lời vừa nói ra, bao quát thánh nữ ở bên trong tất cả mọi người toàn bộ đột nhiên biến sắc. Ma nhân ấm giám chính là thanh sát lưu lịch đại trưởng môn tín vật. Chỉ bất quá tại vài ngàn năm trước, liền theo vạn hóa ma nhân mai danh ẩn tích mà mất tích. Bây giờ thanh sát lưu bảo tồn ma nhân ấm giám bất quá là hàng nhái mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Thiếu hiệp mời khai ăn 56 chương 551 phỏng đoán ngoại nhân cũng không biết. Năm đó vạn hóa ma nhân biến mất trước đó, từng để lại một câu nói, ai có thể đạt được ma nhân ấm giám, ai chính là hắn chỉ định truyền nhân, mới có tư cách chấp trưởng thanh sát lưu. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, từ vạn hóa ma nhân về sau, lịch đại thanh sát lưu trưởng môn cũng chỉ là đại trưởng môn mà thôi. Năm đó thanh sát lưu sở dĩ chia ra một cái huyết ma lưu cũng là bởi vì việc này mà lên. Vạn hóa ma nhân tổng có hai vị thân truyền đệ tử, đều là khó gặp luyện võ kỳ tài. Tại vạn hóa ma nhân rời đi mấy chục năm sau, đại đệ tử dần dần nắm trong tay thanh sát lưu, cũng chuẩn bị tự lập làm đời thứ hai trưởng môn. Nhưng việc này bị nhị đệ tử mãnh liệt cự tuyệt. Công bố sư phó đã nói trước, đạt được ấm giám người mới là trưởng môn. Đại đệ tử lại cho rằng môn phái không thể một ngày vô chủ. Sư phó lưu lại lời nói có thể biến báo một cái. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Kết quả cuối cùng chính là nhị đệ tử mang theo một nhóm tâm phúc cao thủ mưu phản thanh sát lưu, tự lập huyết ma lưu. Từ cái kia về sau, vốn là ma môn đứng đầu thanh sát lưu thực lực đại tổn. Nhưng mặc dù như thế, phân liệt thanh sát lưu cùng huyết ma lưu vẫn như cũ danh liệt 12 lưu một trong. Có biết đỉnh phong lúc thanh sát lưu cường đại cỡ nào? Vì ổn định quân tâm, vị kia đại đệ tử sai người làm một cách ma nhân ấm giám hàng nhái. Đáng tiếc về sau bị huyết ma lưu thủy tổ, đó là nhị đệ tử vạch trần. Hai đại môn phái từ đó thủy hỏa không cho, cái này mới có về sau mấy ngàn năm xung đột cùng thù hận. Tận quản theo thời gian chuyển rời, tựa hồ vạn hóa ma nhân lời đã không đủ để ảnh hưởng trưởng môn vị trí. Nhưng thực thì không phải vậy. Trên thực tế, số từ ngàn năm nay, thanh sát lưu chưa hề từ bỏ qua tìm kiếm chân chính ma nhân ấm giám. Nhất là mỗi một thời đại trưởng môn, càng là nằm mộng cũng nhớ đạt được càng có một nhóm người, coi đây là trung thân mục tiêu, cũng đời đời truyền lại. Lần này vạn hóa mộ huyệt mở ra, thanh sát lưu ngoại trừ tìm kiếm vạn hóa ma công bên ngoài, đối ma nhân ấm giám đồng dạng thập phần khao khát. Đáng tiếc thẳng đến mộ huyệt chi hành kết thúc, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Thánh nữ bọn người đều đã bỏ đi, không nghĩ tới lôi đại nương chợt nhấc lên việc này. Đại nương, hẳn là ngươi hoài nghi. Các ngươi có thể bình yên vô sự, cùng ma nhân ấm giám có quan hệ. Thánh nữ ôn nhu thanh âm có chút gấp rút mà lệnh hồ thịnh bọn người cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lôi đại nương, toàn bộ ven tai lắng nghe. Lôi đại nương, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, Phong Vũ hai đại hộ pháp chính là Thanh Sát Lưu bên trong đối tìm kiếm ma nhân ấm giám nhất chấp nhất hai người vũ hộ pháp, càng là Thanh Sát Lưu đệ nhất trận pháp đại sư. Lão thân từng cùng nàng nghiên cứu thảo luận qua, biết được ma nhân ấm giám cố có hiệu quả, như cơ quan có khắc ấm giám đồ hình, bằng này có thể phá đi rừng một chút. Lôi đại nương thần sắc càng ngưng trọng thêm. Trong thạch thất trên bàn có khắc ấm giám đồ hình, với lại theo thánh nữ nói, 3 ngày chưa đến thời điểm liền có người liên phá 24 quan, tương đương triệt để nắm giữ vạn hóa ma công. Điều này có thể sao? Cho dù là ma nhân thủy tổ tại thế, vậy không có khả năng có dạng này cao ngộ tính. Thánh nữ quá sợ hãi, vậy minh bạch tới đại nương ý tứ là cái thứ nhất phá quan người trong tay nắm giữ ma nhân ấm giám. Lôi đại nương thật sâu thở dài một hơi, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chính là bởi vì ma nhân ấm giám lúc trước ma nhân thủy tổ thiết trí cơ quan lúc mới hội ngoài định mức cho những người khác một con đường sống. Bởi vì ma nhân thủy tổ biết vượt quan người bên trong nhất định sẽ có Thanh Sát Lưu hậu bối, hắn đây là muốn lấy ăn cứu mạng cho ấm giám chi chủ khống chế Thanh Sát Lưu trải đường. A, lần này không chỉ là thánh nữ, những người khác sắc mặt cũng là khó coi đến dọa người. Ma nhân ấm giám đối Thanh Sát Lưu quá trọng yếu, rơi vào người một nhà trong tay còn dễ nói khó có thể tưởng tượng, nếu như bị có ý khác người đạt được sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Đơn giản nhất ví dụ, nếu như bị mưa gió song hộ pháp biết ma nhân ấm giám đã có chủ nhân, hai người cùng phía sau bọn họ thế lực còn hội kiên định không thay đổi ủng hộ trưởng môn sao? Càng sâu người, một khi huyết ma lưu bên kia nhận được tin tức, có phải hay không vậy hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn cơ hội nhiễu loạn Thanh Sát Lưu. Lôi đại nương thanh âm lại run rẩy rẩy, các ngươi đừng quên, không chỉ có là ma nhân ấm giám, người kia còn chiếm được hoàn chỉnh vạn hóa ma công. Thánh nữ mạng che mặt về sau mặt đã tái nhợt, cái trán thấy ẩn hiện vết mồ hôi, đôi kia phảng phất chứa tinh thần đôi mắt đẹp lúc này một mảnh cuồn cuộn sát cơ. Cho dù là thần kinh thô to như Lạc Mãng đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hoa hoa quái khiếu mà nói, tốt nhất đừng để ta biết cái kia tặc tử, nếu không ta chùy bảo hắn chứng lệnh. Hồ Thịnh liếm liếm bờ môi, thánh nữ nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tra ra người kia thân phận lai lịch, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đạo lý này ai đều hiểu, vấn đề là làm sao cha bày tại trước mắt mọi người. Hiện thực là căn bản không dấu tích có thể tra. Ngạt thở trong trầm mặc, lệnh Hồ Thịnh đột nhiên hấp tấp nói, nhất định phải lưu ý một cách Đông Phương Thế Gia Đông Phương Vọng. Đám người không hiểu nhìn về phía hắn, lệnh Hồ Thịnh liền gặp Đông Phương Vọng tới cướp đoạt đầu dây chìa khóa thất bại sự tình nói một bản, hắn ý tứ không cần nói cũng biết, Đông Phương Vọng cực khả năng đạt được đầu dây chìa khóa là đạt được ma nhân ấm giám cùng vạn hóa ma công người hiểm nghi một trong, không phải Đông Phương Vọng. Ngoài dự liệu địa, Lôi đại nương lại lắc đầu giải thích nói, lão thân tại trong mê cung nhìn thấy qua Đông Phương Vọng thi thể, hắn đã bị người giết, trên thân cũng không chìa khóa. Lời này để lệnh Hồ Thịnh trừng to mắt, nói như vậy con đường duy nhất đều gãy mất. Trầm tư một lát, Lôi đại nương đột nhiên mở mắt, cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Lúc ấy lão thân phát hiện Đông Phương Vọng thi thể bị người vẽ đến mơ hồ một mảnh, chỉ bất quá lão thân nhãn lực xưa nay khác hẳn với thường nhân, vẫn là từ nó bộ mặt hình dáng xương không hình thể ở trong có suy đoán. Trọng yếu nhất là hung thủ không để ý đến Đông Phương Vọng tay trái ngón út khác hẳn với thường nhân, phá lệ tráng kiện, khi đó lão thân liền nhận ra nó thân phận. Theo lý thuyết không cần thiết đối một người chết làm như thế, trừ phi là hung thủ vì che giấu chứng cứ. Thánh nữ tiếp lời nói, giết chết Đông Phương Vọng người nhất định trong giang hồ rất nổi danh, hắn sợ người khác từ Đông Phương Vọng trên thi thể nhìn ra hắn võ công lai lịch, cho nên đem thi thể hủy đi. Thánh nữ trong mắt lóe ánh sáng. Đúng, đại nương phải chăng nhớ kỹ, lúc ấy tại Đông Phương Vọng bên cạnh thi thể còn có một thanh nhuốm máu kiếm, chuôi kiếm này liền là vẽ bỏ ra Đông Phương Vọng hung khí. Nhưng là dựa theo đạo lý, như hung thủ mình có binh khí, sẽ không dùng đến người khác kiếm, trừ phi người này an hiểu chính là công phu huyền cước mà có thể giết chết Đông Phương Vọng. Đại biểu người kia võ công vậy cực cao, ít nhất là đỉnh cấp thế lực trưởng lão cấp bậc. Đám người toàn bộ một mặt kính nể nhìn về phía thánh nữ. Lạc Mãng gãi đầu ra, ta đầu là thánh nữ gấp hai lớn, làm sao lại nghĩ không ra đâu. Minh biết sự tình cực kỳ khó giải quyết, một chút người vẫn là bị câu nói này làm cho tức cười. Lôi đại nương hung hăng chừng Lạc Mãng một chút, đợi sự thành thật về sau lại mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn về phía thánh nữ, gật đầu nói, phân tích đến cực kỳ có đạo lý, cho nên việc cấp bách chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về, hướng trưởng môn báo cáo hết thảy, cũng âm thầm phát động nhân thủ, điều tra phù hợp điều kiện tất cả người hiểm nghi. Dứt lời làm bộ đứng dậy, lay động bên trong, thánh nữ vội vàng ngăn lại nàng. Đại nương, không vội tại này nháy mắt, ngươi trước điều dưỡng một phen a, vạn trên đường đi gặp được phiền phức, chúng ta vậy thuận tiện ứng đối. Lôi đại nương biết rõ thánh nữ là vì chiếu cố mình, bất quá đối phương lời nói vậy có đạo lý, liền gật đầu. Cùng một thời gian, Đông Phương Thế Gia đám người đi ở trong thông đạo. Đông Phương Thao ánh mắt sắc bén dọa người, nhìn chăm chú về phía Đông Phương Diệp. Ta nhớ được ngươi nói qua, lúc ấy tại hoang mạc, ngươi cùng Đông Phương Vọng bọn hắn bởi vì bỏ lỡ cơ hội tốt, bị người sớm khai quật hai nơi cầm tinh chi môn, về sau còn đi lần theo qua. Bởi vậy bỏ qua hội hợp thời gian các ngươi, nhưng từng đạt được quá tuyến tác. Đây chính là Đông Phương Thao lúc trước giấu riêng sự tình. Đang khi nói chuyện, hắn thập phần cẩn thận quan sát lấy Đông Phương Diệp, không thả qua đối phương vẻ mặt bất kỳ một cách nào biến hóa. Đồng thời công lực vận chuyển, một khi phát hiện ra Đông Phương Diệp có chỗ giấu riêng, liền sẽ không chút lưu tình có thể bắt được Đông Phương Diệp đục không biết nguy cơ giáng lâm. Nghe nói như thế, lại gặp Đông Phương Thao biểu lộ nghiêm túc như thế, do phải cẩn thận lá gan trực nhảy. Đông Phương Chân cũng biết can hệ trọng đại, đối tôn nữ quát to, còn chờ cái gì nữa, còn không mau nói. Đông Phương Diệp hậu chi hậu giác, lúc này mới nhớ lại việc này liên quan đến vạn hóa ma công, gật đầu như giá tỏi. Có lúc ấy chúng ta đuổi tới một chỗ trận pháp trước đó, phát hiện hai bộ thi thể, cũng suy đoán ra người thứ ba liền có thể là hung thủ, cũng chính là phá vỡ hai môn người. Đông Phương Chân tức giận đến phát run. Ngươi cái này nhiệt chướng, trọng yếu như vậy sự tình vì sao không nói sớm, bị tổ mẫu giống lên một cuống họng. Đông Phương Diệp càng là dọa sợ, lắp bắp nói, Ta mất đi hai người kia chân dung, với lại các ngươi tại truy xét Đông Phương Vọng trưởng lão, ta nghĩ đến các loại qua đi lại nói. Ngươi còn có chân dung? Đông Phương Chân thể, nếu không phải trước mắt nữ nhân này là mình cháu gái ruột, nàng thật có thể một bàn tay phiến chết thằng ngu này. Lần này tranh thủ làm cho đối phương tới, quả thực là nàng sai lầm lớn nhất lầm. Đông Phương Thường Thắng khoát khoát tay, tốt, chúng ta ai cũng không thể biết trước, việc này trách không được Diệp mà. Gặp đại trưởng lão lên tiếng, Đông Phương Chân lúc này mới khắc chế một chút. Nhưng nhìn lấy ủy khuất ba ba Đông Phương Diệp, tâm hỏa lại nhìn không được thẳng vọt, cắn răng nói, thất thần làm gì a? Lúc ấy các ngươi bằng cái gì kết luận ba người kia là phá cửa người? Đông Phương Diệp vội vàng nói, là Trác Mộc Phong nói cho chúng ta biết. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Tại sao lại là tiểu tử kia? Đông Phương Diệp sợ lại bị mắng, lần này ngược lại hạt đậu đem sự tình từ đầu đến cuối nói một bản, xong còn nói bổ sung, đúng, mấy ngày trước đây ta đã đem cái kia hai bộ thi thể khuôn mặt vẽ vào. Nàng luống cuống tay chân, địa tử trong tay áo xuất ra hai tấm chồng tờ giấy tốt, cẩn thận từng ly từng tí sao cho phía trước tổ mẫu. Đông Phương Chân trùng điệp hừ một tiếng, lần này ngược lại không có mắng nữa nàng. Tiếp qua giấy tuyên về sau, cung cung kính kính đưa cho Đông Phương Thường Thắng. Đông Phương Thường Thắng mở ra nhìn một chút, lại giao cho Đông Phương Thao, về sau truyền cho ở đây mỗi người. Nói như vậy, cái kia Trác Mộc Phong là duy nhất gặp qua người sống sót người. Các loại sau khi rời khỏi đây, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Đông Phương Liệt lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lấp lóe nói, bất quá theo ta thấy, tiểu tử kia tự thân vậy có hiểm nghi đại trưởng lão, việc quan hệ vạn hóa ma công, chúng ta cũng không thể phớt lờ a. Đông Phương Thao không để ý tới hồi hắn, mà là tiếp tục nói, ngoại trừ Hoàng Nguyên bên ngoài, kỳ thật còn có một người có lớn lao hiểm nghi. Lần này Đông Phương thế ra cơ hồ tất cả mọi người toàn bộ lộ ra vẻ kỳ dị, tựa hồ biết Đông Phương Thao muốn nói cái gì. Đông Phương vọng hắn nên được đến cầm tinh chìa khóa, với lại vậy gặp qua cầm tinh chi môn đến nay chưa hiện hình dấu vết, hoặc là chết tại trong huyệt mộ, chìa khóa bị những người khác đoạt được, hoặc là liền là hai vị kia người thần bí một trong. Không, 21/4 vạn hóa ma công không đủ để hắn phản bội Đông Phương thế gia, cho nên hắn rất có thể liền là đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công người. Đây chính là Đông Phương Thao muốn để Trác Mộc Phong bọn người bảo thủ bí mật nguyên nhân. Một khi Đông Phương vọng đạt được chìa khóa tin tức truyền đi, rất có thể gây nên cái khác thánh địa thế lực hoài nghi. Không có người nói chuyện, cuối cùng vẫn Đông Phương Thường Thắng thở dài, hết thảy chờ sau khi rời khỏi đây, gặp mặt sẽ hiểu. Bọn hắn đi ra thông đạo, phát hiện là một mảnh núi non trùng điệp. Về sau gặp được thành trấn, sai người nghe ngóng, mới biết là tại Vũ Hoa Thành ngoài mấy trăm dặm. Vội vàng hướng Vũ Hoa Thành tiến đến. Một bên khác, Trác Mộc Phong mấy người cũng không biết có tính không vận khí, xuất hiện địa điểm thình lình lại là vạn hóa mộ huyệt bên ngoài doanh trướng trước. Giờ phút này có thể nói là phong vân hội tụ, quần hùng tất tập Đông Phương thế gia đến tiếp sau nhân mã. Thậm chí nghe được tin tức chạy đến mặt khác 11 thánh địa, thậm chí ẩn tàng ma môn cao thủ đều bởi vì mộ huyệt quan bế chờ ở nơi đây.